Dưới vô tận tinh thần, Giang Hạo ngồi xếp bằng, ánh mắt mờ mịt, thân hình không hề có bất kỳ biến hóa nào, cứ như là một bức tượng đá tĩnh lặng đã tồn tại từ nhiều năm, không bận tâm gì, lạnh lùng đối diện với mọi thứ, mạnh mẽ, thần bí, cô tịch. Đây chính là hình ảnh mà Giang Hạo từ đầu đã muốn tạo dựng. Có thể trong lúc vô thức, hắn tựa hồ không cần phải quá mức ngụy trang, có thể một ngày nào đó hắn sẽ hoàn toàn trở thành một người như thế, không vui, không buồn, cô tịch và lạnh lùng. Lúc này, âm thanh của quỷ tiên tử vang lên. Đối phương đã biết về sự tồn tại của dị thú, điều này không làm Giang Hạo ngạc nhiên. Dù sao quỷ tiên tử cũng là người đến từ Nam Bộ, lại thông thạo mánh khóe thông thiên. Hơn nữa, việc thù lao bị cướp đi, Giang Hạo cũng không quá để tâm. Vừa rồi đã có hai vấn đề được giải quyết, thu hoạch đủ nhiều, hắn cũng không còn tham lam gì nữa. Nếu tin tức của ta không sai, thì dị thú thứ tư hẳn đang ở trong hoàng thành Nam Bộ, quỷ tiên tử nói. Tin tức này khiến đa số mọi người không quá chú ý. Dị thú ở đâu, đâu ảnh hưởng gì đến họ? Hoàng thành Nam Bộ lại có dị thú? Tình ngạc nhiên hỏi. Mặc dù hoàng tộc sẽ không bị những người khác đặc biệt nhắm vào, nhưng dị thú thì chưa chắc. Nếu nó rơi vào hoàng thành, e rằng nơi đó sẽ bị sinh linh diệt vong, không đến mức không ai biết. Liễu và những người khác cũng có những nghi ngờ tương tự, trừ khi tránh đi. Nhưng hoàng thành lại không phải là nơi có thể dễ dàng tránh né, bởi vì dị thú đó vẫn chưa được ấp ra. Quỷ tiên tử nói. Đan Nguyên có chút ngạc nhiên. Khó trách từ trước đến nay nó vẫn chưa bị phát hiện. Nếu nó vẫn chưa được ấp, vậy thì tiểu hữu quỷ có thể cầm nó đi được sao? Có thể đổi lấy một viên tuyết thần đan không? Quỷ tiên tử ánh mắt sáng lên. Được, Đan Nguyên gật đầu, tiếp tục nói. Không chỉ có thể, còn có thể thêm một vài thứ khác nữa. Trong tình huống như vậy, việc tụ hội bên trong không phải là hiếm thấy. Chỉ cần Đan Nguyên tiền bối cảm thấy đồ vật cần thiết không đủ, ngài sẽ bổ sung thêm một số thứ khác. Vậy có thể thêm một quả trứng linh thú hồ được không? Quỷ tiên tử hỏi. Trứng linh hồ có, nhưng cần một khoảng thời gian. Đan Nguyên trả lời. Ngoài ra, nghe nói ở Nam Bộ có một loài linh điểu tên là Bà Thanh, nếu có duyên có thể tìm được trứng linh của nó. Đan Nguyên nhẹ nhàng hỏi. Loài chim này có thể được chứ? Được, quỷ tiên tử không chút do dự đáp. Tốt, vậy người cần dị thú hẳn sẽ tìm đến ngươi. Thời gian không lâu đâu, hắn chắc chắn ở ngay tại Nam Bộ, Đan Nguyên nói. Quỷ tiên tử gật đầu, trong lòng nàng có một dự cảm không lành, liệu có ai sẽ trực tiếp tìm đến nàng? Nếu như không thích hợp, Đan Nguyên tiền bối nhất định sẽ yêu cầu giao dịch qua điểm khác, không cần tiếp xúc trực tiếp. Mà nàng với rất nhiều nhiệm vụ chỉ cần gặp được một người, trước đây nhất định phải gặp mặt hợp tác mới có thể giải quyết vấn đề. Người này dù không phải là kim đan cường giả, nhưng lại mạnh mẽ hơn cả kim đan cường giả. Hắn không yếu, chỉ là không bộc lộ tu vi, nên không thể xác định được hắn là kim đan hay không. Khổ thật, vì sao đã thành tiên mà vẫn phải trải qua thời gian vất vả như thế. Quỷ tiên tử trong lòng thở dài, nhớ lại những ngày tự tại trước kia, giờ đây đã không còn nữa. Cảm giác hoài niệm về thời niên thiếu, cái thế giới đẹp đẽ lúc trước đã không còn nữa. Nhiệm vụ dị thú đã hoàn thành, chỉ còn lại một mình Đông Cực Thiên. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi hẳn sẽ ở lại nơi của mình, chờ đợi đại thế. Nếu không có sự cần thiết tuyệt đối, không nên rời đi. Mới thành tiên, một khi ra ngoài, cơ duyên sẽ giảm sút. Lúc này, mọi người, trong đó có quỷ tiên tử, đều nhìn về phía Trương tiên tử. Trương tiên tử có lẽ đã ra ngoài không ít lần, đôi khi vì cơ duyên mà bất động, có thể lâm vào vô tận sự do dự. Trương tiên tử nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng xuất sinh dưới núi, một người một núi, xem đó là tiên, cũng đã từ bỏ không ít thứ. Trong lòng nàng, tiên vốn là điều bình thường, hà cớ phải đuổi theo cái gọi là cơ duyên vô tận. Giang Hảo có chút ngạc nhiên. Trương tiên tử tuy nhìn có vẻ bình phàm, nhưng lại mang theo vô tận khả năng. Những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ. Đan Nguyên chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Sau đó là lúc giao dịch. Giang Hảo suy nghĩ một chút, hiện tại chưa có gì cần phải giao dịch. Những người khác cũng vừa mới thành tiên, họ đều đang trên con đường hoặc dung hợp với thế lực của riêng mình, không có gì đặc biệt cần phải lưu tâm. Quỷ tiên tử mở lời. Chắc các ngươi đều đang chờ đợi đại thế, vậy thì hãy nói một chút về các chuyện xung quanh đi. Mọi người gật đầu đồng ý. Quỷ tiên tử lại tò mò hỏi, ai trong các ngươi sẽ bắt đầu trước? Sau một hồi im lặng, Liễu Lít nhìn xung quanh rồi nói, chắc các ngươi đều đã nghe về sự kiện đó chứ? Chúng ta có nghe một chút tin tức. Trương tiên tử gật đầu đáp. Quỷ tiên tử suy nghĩ một chút rồi nói, ngũ ma sự tình. Tình lắc đầu, ta chỉ biết đi trên con đường của mình, không hiểu rõ về ngũ ma. Hắn có một chút kiến thức về ngũ ma, nhưng chỉ là hiểu biết sơ qua. Hắn chỉ biết rằng họ có thể biết được cách giúp thiên vương thoát khỏi vùng biển. Trước đây, vì điều tra về Mộng Lam Linh, hắn đã đọc qua một số tài liệu về ngũ ma. Ngũ ma cụ thể là thế nào? Quỷ tiên tử hỏi. Nàng thực sự đã nghe nói qua, nhưng chỉ biết sơ qua, còn về chi tiết thì vẫn mơ hồ. Tuy nhiên, việc này có thể làm sáng tỏ khi tụ hội lần này kết thúc. Hiện nay, trong tụ hội, những người tham gia lại tiếp tục phân tách ra. Đông Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ và Hải Ngoại đều có người của họ. Đây là một điều tốt, vì nguồn tin tức ngày càng rộng rãi hơn. Bắc Bộ thì vẫn chưa thể thực hiện được các công việc thuận lợi. Ngũ Ma trước đây là nhóm thập nhị thiên vương, vì không thể thành tiên, cuối cùng đã dùng một biện pháp quái dị. Họ đã hy sinh 7 người trong một trận đại chiến để thoát khỏi vị trí thiên vương, sau đó mới thành tiên. Bây giờ có một người đạt đến chân tiên viên mãn, 3 người ở chân tiên hậu kỳ và 1 người ở chân tiên trung kỳ. Liễu tiếp tục kể, sau đó 5 người này đã hợp lực vây công Tiếu Tam Sinh, người vừa mới thành tiên không lâu. Đây là cuộc chiến giữa sinh và tử. Liễu nói tiếp, trong trận chiến đó Tiếu Tam Sinh đã thất bại, trước khi rời đi còn chém giết một người ở chân tiên trung kỳ. Nghe được tình hình tường tận, mọi người không khỏi hít một hơi. Tinh im lặng một lát rồi lên tiếng, nói cách khác Tiếu Tam Sinh vừa mới thành tiên đã vượt qua nhân tiên để chém giết một người ở chân tiên trung kỳ. Liễu trầm mặc một lúc rồi nói, theo như tin tức lúc đó Tiếu Tam Sinh vẫn chỉ là chân tiên sơ kỳ. Chân tiên? Mọi người đều hơi ngạc nhiên, Quỷ Tiên Tử cũng há hốc miệng. Chân tiên không phải là muốn tu luyện rất lâu sao? Vậy thì Cổ Kim đệ nhất nhân sao lại không có người đạt tới tiên kỳ? Một người lên tiếng, có người thành tiên ở mức nhân tiên, có người đạt tới chân tiên. Những người gặp được nhân tiên trung kỳ vẫn phải cúi đầu, dù sao đối phương đã sở hữu một phần tiên thể, trong khi bản thân họ mới chỉ bắt đầu thối luyện tiên thể, chỉ có tiên lực mà thôi. Còn một số người đã thành tiên, họ có thể đi giết được những chân tiên trung kỳ. Chân tiên không chỉ có tiên thể hoàn chỉnh mà còn có lực lượng đại đạo. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy rằng người đầu tiên có đạo khí cũng không phải là điều không thể. Đều là chân tiên, nếu có chút bất thường thì cũng có thể xem là bình thường. Sau khi suy nghĩ kỹ, nàng lên tiếng, liệu có một khả năng nào đó rằng chân tiên sơ kỳ cũng chưa hẳn là Tiếu Tam Sinh đã thành tiên. Vừa dứt lời, mọi người bừng tỉnh. Trước đây Tỉnh từng nói Tiếu Tam Sinh có thể là người khác, hoặc cũng có thể chính là Tỉnh. Vậy thì Tiếu Tam Sinh là ai? Trong chớp mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tỉnh, ngay cả Đan Nguyên cũng vậy. Vậy là nhìn tôi sao? Giang Hào thở dài trong lòng, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, giọng nói trầm xuống. Đúng vậy, Tiếu Tam Sinh chính là tôi. Không cần phải giấu giếm gì nữa, mọi việc đã đến mức này, thuận theo tự nhiên là đủ. Hôm nay Tiếu Tam Sinh phải chịu nhục, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại tất cả. Hắn cũng muốn cho mọi người thấy, mặc dù Tiếu Tam Sinh cao mình, nhưng không phải ai cũng có thể mơ ước tới. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Hạo sẽ không để mình bị phát hiện và vướng vào rắc rối. Được Tỉnh tán thành, mọi người trong tụ hội đều có chút kinh ngạc. Trong chốc lát, không gian chìm vào im lặng. Một lúc sau, Quỷ Tiên Tử mới lên tiếng, thật sự có ai có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà tiến vào chân tiên sao? Câu hỏi này quá mức thâm sâu, khiến mọi người không thể trả lời ngay. Tất cả đều nhìn lên phía chỗ cao nhất. Đan Nguyên lại cười nói, trước kia không có, nhưng bây giờ có, giống như thập nhị thiên vương đã thành tiên, ông ta mở ra một thời đại mới. Sau lời Đan Nguyên tiền bối, những người khác không có nhiều câu hỏi nữa. Có những chuyện đến một điểm là tốt nhất nên dừng lại. Liễu tiếp tục nói về sự việc liên quan đến Ngũ Ma. Sau chuyện này, Ngũ Ma mới bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ truyền tin nói rằng tại Ngũ Phong đảo có đệ tử Tiếu Tam Sinh đến báo thù. Dựa theo một số người điều tra, đúng là Ngũ Ma đang ở trên đảo, nhưng họ đã bố trí một số trận pháp, có lẽ là bẫy. Loại chuyện này Tiếu Tam Sinh hẳn sẽ biết. Hắn có đi không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Mọi người đều không có câu trả lời. Theo lý mà nói, chỉ cần không ngốc, Tiếu Tam Sinh chắc chắn sẽ không đi. Có thể là một số người quá chấp nhất, hy vọng sẽ khiến hắn hành động, nhất là với người mang danh hiệu Cổ Kim đệ nhất. Hắn vốn đã vì danh mà dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên, không đi thì quả là có lỗi với danh hiệu này. Sau đó Cổ Kim đệ nhất có thể trở thành chuyện cười. Dù cho đối thủ là chân tiên viên mãn, cho dù có bị vây công, có thể thua thì cũng chỉ là thua, không ai sẽ đuổi theo đến cùng. Phần lớn người chỉ nói Tiếu Tam Sinh thua, nhưng lại không dám đi báo thù. Trước đó khi Ngũ Ma đột ngột xuất hiện, họ sẵn sàng từ bỏ cơ duyên chỉ để tìm Tiếu Tam Sinh. Rõ ràng là họ đã đến nước đường cùng, không cần phải giết bọn họ. Sau đại thế đến, bọn họ hẳn là không sống được lâu đâu. Tinh lên tiếng. Giang Hào cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng hắn vẫn muốn đi một chuyến hải ngoại. Hắn không quan tâm đến danh dự, là người đứng đầu hay kẻ nhút nhát yếu đuối, đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Hắn chỉ muốn lấy lại được Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Có khả năng hắn sẽ khuyên bọn họ kết thúc nhân quả này. Dù sao việc không bị ràng buộc cũng sẽ giúp ích cho tâm cảnh của hắn. Trương Tiên Tử chuyển chủ đề. Tây Bộ hiện giờ rất bình tĩnh, mọi người đều cảm nhận được rằng đại thế đang đến gần, họ đã tự chuẩn bị sẵn sàng. Khi đảo trúc cơ đã bắt đầu dẫn động khí vận của Tây Bộ, ngưng tụ khí vận chi hoa, nên bây giờ sao? Quỷ Tiên Tử có chút không thể tin nổi. Trước đây nàng có hỏi qua, Tình nói sẽ có vật phẩm đưa cho Thiên Đạo trúc cơ, hóa ra chính là để giúp hắn, không ngờ lại giúp tăng tốc quá trình ngưng tụ khí vận chi hoa. Đúng vậy, vận khí tốt có thể ngưng tụ khí vận chi hoa trước khi đại thế đến, Trương Tiên Tử giải thích. Quỷ Tiên Tử gật đầu rồi nói tiếp, khi ta trở về ta cũng gặp được một người có liên quan đến Thiên Đạo trúc cơ. Dù hắn cũng là người tài ba, nhưng không dễ dàng chết như vậy. Dù ta có giúp hắn một chút, nhưng đó chỉ như sương mù trong sa mạc. Người truy đuổi hắn cũng không đơn giản, hắn sẽ không chịu đựng được lâu đâu. Liên quan đến thiên đạo trúc cơ, Giang Hạo trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không phải là Sở Xuyên sao? Không ngờ hắn vẫn còn đang đuổi giết. Sương mù sa mạc sao? Giang Hạo ghi nhớ việc này trong lòng. Mặc dù sương mù sa mạc có vẻ xa xôi, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, việc đi qua đó chắc chắn không mất quá nhiều thời gian. Nhiều nhất chỉ vài tháng. Nếu nhất chỉ vài tháng, nếu thật sự cần phải đi một chuyến thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Vừa lúc có thể thử xem một đao. Ta gần đây nhận được tin tức, phát hiện Thượng An đạo nhân vẫn chưa quay lại Hạo Thiên Tông. Nghe nói hắn có lẽ đã đi đâu đó để tìm kiếm cơ duyên. Tình có vẻ hơi tò mò. Thượng An đạo nhân vốn là người ở Tây Bộ, sau này được Đông Bộ Hạo Thiên Tông thu làm đệ tử. Lẽ ra khí tức của Thượng An đạo nhân phải thuộc về Ma Môn ở Tây Bộ, nhưng hắn lại thu được tân sinh tại Hạo Thiên Tông. Ta nhớ Thượng An đạo nhân đã thành tiên ở Thiên Âm Tông phải không? Liệu hắn có thể đã đến Thiên Âm Tông? Quỷ Tiên Tử hỏi. Mọi người đều cảm thấy có chút khả năng, nhưng chẳng ai biết chắc đáp án. Giang Hảo cũng cảm thấy tò mò. Thượng An đạo nhân là người như thế nào? Vấn đề này chỉ có thể hỏi Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên khẽ nói, Hạo Thiên Tông vốn là nơi hắn thuộc về, nhưng hắn dường như đã từ bỏ cơ duyên đó. Vì sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Làm sao mà cả đám đều từ bỏ? Kể cả những thiên tài kinh thế như vậy cũng làm như thế. Phải chăng từ bỏ mới là đúng đắn? Đan Nguyên lắc đầu. Mỗi người có con đường riêng, dù cho là những người gây được tiếng vang trong thời đại, nhưng vẫn có những lựa chọn khác biệt. Dù sao, họ không giống người thường. Giang Hảo thầm nghĩ về Thượng An đạo nhân và cảm thấy sự truy cầu của hắn đối với mỹ thần nam tử cũng đang dần lớn lên. Đối với việc đối đầu, an bài cơ duyên chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ mỹ thần mới là điều quan trọng nhất. Lần này, có thể hắn muốn lợi dụng đại thế để lén nhìn vào nơi mỹ thần ẩn náu. Bất kỳ phong ấn nào cũng sẽ có những chấn động khi đại thế đến, và có khả năng sẽ vô tình để lộ những vật bị giấu kín. Sau đó, trong buổi tụ hội, mọi người đã thảo luận rất nhiều vấn đề lớn nhỏ, nhưng phần lớn đều liên quan đến đại thế. Ví dụ như Mộc Long Ngọc rời khỏi Thập Nhị Thiên Vương, Hải La Thiên Vương cũng rời đi. Dường như họ không mấy quan tâm đến cơ duyên của đại thế. Cũng có một vị tiền bối của Hạo Thiên Tông vẫn đang chú ý đến Đoạ Tiên Tộc, đã xảy ra vài trận đại chiến. Liễu cũng đã nói rằng việc tụ hội có thể gây ra ngoài ý muốn, và liệu ai muốn Long Huyết có thể liên quan đến hắn. Mọi chuyện chỉ còn lại bán linh thạch mà thôi. Quỷ Tiên Tử kinh ngạc, như thể gặp phải một hiện tượng kỳ lạ, vô cùng kích động. Giang Hạo nghe mà cảm thấy hơi xấu hổ. Đây là Xích Long nghèo khổ đang chuẩn bị bắt đầu bán máu sao? Quỷ Tiên Tử tiếp tục kể rằng, Thiên Thành Sơn có một vị tiên tử đã yêu một trưởng lão, cuối cùng trưởng lão ấy đã bán nàng cho Thiên Thánh Giáo. Nhưng nữ tử này lại lợi dụng các trưởng lão của Thiên Thánh Giáo, dẫn người trở về giết chết vị trưởng lão kia. Giang Hạo nghe mà cảm thấy rất nghiêm túc. Sau đó, Liễu còn nói rằng, Thiên Thánh Giáo gần đây trở nên im ắng rất nhiều, và Đại Thiên Thần Tông cũng lại một lần nữa lặng lẽ. Một hồi lâu sau, buổi tụ hội kết thúc theo lời nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Tại Hoàng Thành Nam Bộ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rải ánh sáng xuống giường. Bích Trúc nằm trên giường, tỉnh dậy dưới ánh trăng. Nàng từ từ ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Sau đó, nàng bất đắc dĩ ngồi xuống trước cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn về phía minh nguyệt. Không có loài hổ, chỉ có loài chim, không biết liệu có thành công hay không. Dị thú nguy hiểm nàng đã sớm biết. Trước đó đối mặt cũng chỉ vì chuẩn bị cho những chuyện tiếp theo. Nàng muốn biết rõ trong đó rốt cuộc là loại linh thú gì. Sau khi đối mặt, nàng nhận ra đó là một loại linh thú giống như mãnh hổ, trên lưng có hai cánh màu sắc trắng đen. Nó cuồng bạo, thích giết chóc và vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, tìm kiếm loài hổ để thay thế là lựa chọn tốt nhất. Man Thiên Quá Hải vốn dĩ định tự mình xử lý, không ngờ không chỉ có trứng linh thú mà còn có tuyết thần đan, kiếm được món lợi lớn. Nàng thầm nghĩ, liệt tổ liệt tông phù hộ, một kiếp này coi như đã tránh thoát. Ngày mai phải hỏi huynh trưởng, nhờ người đưa vào từ đường. Ở hoàng tộc, nàng không có thân phận địa vị, nên đành phải nhờ đến huynh trưởng giúp đỡ. Đáng tiếc Cố tiền bối vẫn chưa đến, không thể hỏi xem đó là dạng dị thú gì. Nàng do dự một chút, rồi quyết định dọn ra ngoài ở, không ở trong cung điện hoàng tộc nữa, đợi người kia đến. Giang Hạo tỉnh lại, nhưng không vội ghi chép về những chuyện cần làm trong tụ hội. Hắn xuất ra thiên đao để kiểm tra. Dưới tác động của đạo khí, đao y lực quả thật mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng còn lâu mới có thể mở lưỡi nói chuyện. Đao vẫn chỉ là bay vọt về chất. 49 ngày sau, Giang Hạo nhớ lại lời của Đan Nguyên tiền bối. Hắn ngần ngại một chút, rồi cảm thấy hẳn là cần hỏi lại. Hồng Vũ Diệp không có mặt, vậy thì hắn sẽ đi một chuyến Ma Quật, hỏi một chút về Cổ Kim Thiên. Thật lâu rồi không gặp hắn, trước khi đại thế đến, cũng đúng lúc nên gặp lại. Hắn cũng không thể xác định được khi đại thế đến, đối phương có đột ngột lao ra hay không. Không kịp chần chừ, hắn liền cất bước rời đi. Thiên đao vẫn được khai nhận là thứ mà Giang Hạo chưa từng tiếp xúc trước đây. Nếu đúng như lời Đan Nguyên tiền bối đã nói, thì đây quả là việc cấp bách. Đó chính là lý do hắn đến hải ngoại tìm kiếm sự trợ giúp. Việc thành tiên và sự biến hóa quá lớn của Trần Tiên sau này khiến hắn không khỏi cảm thấy bận rộn. Đạo pháp xuất hiện gần như làm thay đổi toàn bộ những gì hắn đã biết trước đây. Tất nhiên, hắn cũng lo ngại về sự khác biệt giữa thiền đạo và các pháp bảo khác. Thái sơ thiền đạo được rèn luyện trong hỗn độn, mang trong mình ý chí của thái sơ và năng lực khai thiên. Một bảo vật như vậy, nếu ngay từ đầu đã được khai nhận cũng không có gì lạ. Tuy vậy, pháp lý khai nhận này cũng phải hỏi lại một lần nữa. Với một chút chờ mong, Giang Hạo bước vào ma quật. Trước kia, khi hắn đến đây thường bị phát hiện, nhưng lần này hắn tự tin mình sẽ không bị phát hiện. Quả nhiên, sau khi tiến vào, không hề có bất kỳ trận pháp cấm chế nào kích hoạt. Đến tận nơi sâu trong ma quật, Giang Hạo chỉ liếc qua một chút, tinh hài treo ngược, đạo ý lưu chuyển. Dù không bước vào sâu, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của nơi này. Rốt cuộc đây là nơi nào, dù là trúc cơ hay chân tiên, khi tiến vào đây đều cảm nhận như nhau, không ai dám tùy tiện đặt chân vào sâu hơn. Giang Hạo không nghĩ nhiều, hắn tiếp tục bước vào con đường đỏ như máu. Đây là lần đầu tiên sau khi thành tiên hắn đi trên con đường huyết chỉ này, cảm giác lần này hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia hắn chỉ cảm nhận được sự huyết hồng bao phủ và lực lượng không thể lay chuyển nơi này, nhưng bây giờ hắn cảm thấy một tia dao động, không phải là chân tiên đạo khí, mà là trong đôi mắt Giang Hạo ánh lên một sức mạnh lưu chuyển. Chỉ cần hắn muốn liền có thể đả kích vào huyết hồng phía trước, đó chính là thiên cực chi pháp. Thuật này hắn đã học xong, thậm chí có lúc cảm thấy tiếc cho tạo hóa chiêu ngươi. Thiên phú của hắn vốn rất tốt, lại gặp vận khí cực kỳ may mắn, được học thiên cực chi pháp, rồi lại có được Sơn Hải Công đức đỉnh, thêm vào đó lại dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên. Mọi thứ đều do trời xui đất khiến mà đến, rồi hắn nhập môn thiên cực chi pháp. Đến nay, hắn vẫn chưa thể biểu lộ toàn bộ khả năng của pháp thuật này, chỉ sử dụng nó để chém giết thiên cực ách vận châu cùng với những hung vật khí tức, phòng ngừa chính mình bị cuốn vào vòng xoáy của thiên cực. Suy nghĩ không ngừng trào dâng trong lòng, Giang Hạo không nhận ra mình đã đi tới bên ao máu từ lúc nào. Một lúc lâu sau, một bóng dáng giống như điêu khắc đập vào mắt hắn. Nhìn vào bóng dáng không còn sinh khí, tựa như đã chết đi từ lâu, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Đến nay hắn vẫn chưa thể nhìn thấu người này. Cùng lúc đó, bóng lưng kia bắt đầu tỏa ra khí tức rồi đột ngột tỉnh lại. Giang Hạo mở miệng trước, tiền bối, lại gặp mặt. Cổ Kim Thiên quay đầu lại, và trong tầm mắt của hắn là một vị thư sinh trẻ tuổi, diện mạo tao nhã, nhưng lực pháp thần quang nội liễm khiến hắn không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy. Chợt nếu mày hỏi Trần Tiên, Giang Hạo mỉm cười không đáp lại lời hỏi. Chúng ta đã cách nhau 100 năm từ lần gặp mặt trước, phải không? Cổ Kim Thiên nói, hỏi với vẻ tò mò. Năm đó đối phương khi đó mới chỉ 50 tuổi, vừa mới thành tiên không lâu, nhảy vọt lên đăng tiên đài, tiến vào nhân tiên, rồi trở thành chân tiên ngộ đạo khí. Mặt khác, người có bản lĩnh cao cường, dù có cơ duyên cũng cần mấy chục năm mới có thể thành tiên, 200 năm để đạt đến chân tiên. Việc ngộ đạo khí càng khó mà xác định, 100 năm tính ra mới đạt đến đăng tiên, đến khi thành chân tiên thì đã là chuyện rất xa vời. 150 tuổi đã là điều mà người thường chỉ dám mơ ước. Giang Hạo đưa tay ra, Cổ Kim Thiên chưa từng chần chừ, thân ảnh lóe lên, oai. Hai người chạm nhau một chưởng, rồi đều lùi lại mấy bước. Lúc này, Cổ Kim Thiên rơi vào trầm mặc, như thể chưa từng tỉnh lại. Giang Hạo cũng chỉ đứng im lặng, chờ đối phương lên tiếng. Một lúc lâu sau, Cổ Kim Thiên mới thốt lên hai chữ, vẫn được. Giang Hạo gật đầu, quả thật không bằng tiền bối. Cổ Kim Thiên hơi mỉm cười, khóe miệng giật giật, rồi nói, cảm giác thế nào khi thành chân tiên? Giang Hạo lắc đầu, thở dài, mới thành chân tiên đã bị đánh bại trở thành trò cười. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên chấn động tinh thần, nói rõ hơn đi. Giang Hạo không giấu giếm, kể lại sự việc bị ngũ ma vây công. Hắn không thêm bớt, chỉ kể đúng sự thật, mình bị bại trận, hoàn toàn thất bại, mấy lần đối mặt đều bị trọng thương, khó mà ngăn cản sức mạnh của chân tiên. Sau khi nghe xong, Cổ Kim Thiên hỏi về tu vi của đối phương, biết được câu trả lời, hắn cho mày, lúc đó người đã có lĩnh ngộ về đạo chưa? Giang Hạo lắc đầu, chưa có. Cổ Kim Thiên ngạc nhiên, vậy sao ngươi lại có thể đối mặt và đánh bại một chân tiên trung kỳ? Cổ Kim Thiên cảm thấy như mình đã già rồi, vì sao đối phương bị năm chân tiên hậu kỳ vây công mà vẫn không thể đánh bại được? Cảm giác này thực sự rất khó hiểu. Vừa mới trở thành chân tiên, đối đầu với chân tiên viên mãn, người trước mắt này không rõ thực lực của chân tiên sơ kỳ sau khi bước vào liệu có sự chênh lệch nào với chân tiên sơ kỳ trước đó hay không. Đánh bại chân tiên trung kỳ chẳng qua là may mắn mà thôi, Giang Hạo đáp. Ban đầu hắn có thể rõ ràng nhận thức rằng trong thời gian ngắn mà muốn đánh bại vị chân tiên trung kỳ kia căn bản là điều không thể, vì thế hắn chỉ im lặng không tỏ ra khí tức. Do đó việc đánh bại đối phương trở nên khả thi, những đối thủ khác hắn không dám sử dụng. Một khi lỗ hổng quá lớn, Hoàng Hải Châu không thể trấn áp, lúc đó chính mình sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Đánh bại một chân tiên trung kỳ mà có thể thoát đi là giới hạn của hắn, ngươi còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cổ Kim Thiên không tiếp tục cuộc trò chuyện về đề tài này, mà chỉ nói, lần này ngươi tìm ta có việc gì? Vâng, có một số việc. Giang Hạo gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Tiền bối có biết về khai nhận không? Khai nhận đạo khí sao? Cổ Kim Thiên hỏi lại. Giang Hạo gật đầu, xem ra đúng là có vấn đề này. Khi ra pháp bảo của ngươi vẫn chưa được khai nhận. Cổ Kim Thiên gật đầu, nhưng giọng điệu lại như tự nói với mình. Lúc đó ngươi không đủ sự lĩnh ngộ về đạo. Tiền bối có biết làm sao để khai nhận không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Khai nhận không phải là chuyện gì quá khó khăn, không cần bí pháp đặc biệt. Khi mặt trời mọc, cộng minh. Khi mặt trời lặn, dùng đạo khí để nuôi dưỡng. 7-7-49 ngày hoặc 9-9-81 ngày đều có thể thực hiện được. Cổ Kim Thiên trả lời. Vậy sự khác biệt giữa chúng là gì? Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Đan Nguyên tiền bối chỉ nói là 7-7-49 ngày, nhưng không đề cập đến 9-81 ngày. Cổ Kim Thiên bình thản, không mảy may kinh động, nói: Nếu sớm nhường pháp bảo thâm hậu một chút, đơn giản mà nói thì uy lực sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu đối với đạo khí không nắm vững, đạo tâm không đủ kiên định, rất dễ xuất hiện hiện tượng cản trở, dẫn đến pháp bảo phá hủy, căn cơ bị tổn thương. Liệu có dễ thành công không? Giang Hạo hỏi. Khá dễ, rất dễ thành công. Ngươi cứ quay lại thử một chút là biết. Cổ Kim Thiên đáp. Giang Hạo gật đầu. Vậy thì có thể quay về thử một chút. Tuy nhiên, thử trước một chút 49 ngày. Nếu không ổn thì sẽ mở ngay 49 ngày. À đúng rồi, tiền bối, có phải trên đời này có pháp bảo ngay từ đầu đã mở sẵn lưỡi đao không? Giang Hạo hỏi. Hắn đang suy đoán xem Thái Sơ Thiên Đao có phải là loại đao tiên thiên đã mở lưỡi hay không. Thái Sơ Thiên Đao hẳn không phải là pháp bảo bình thường. Khó mà nói, theo lý thuyết chỉ cần là pháp bảo do rèn tạo mà thành đều chưa khai nhận. Tuy nhiên, có một số pháp bảo lại cùng đạo tồn tại, dưới sự tầm bổ của đạo, lưỡi đao đã sớm hình thành. Cổ Kim Thiên trả lời. Giang Hạo gật đầu, vốn định hỏi làm sao nhận biết có phải đã khai nhận hay chưa, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Hỏi quá nhiều cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, chỉ nên giữ lại ít điều cho mình. Cổ Kim Thiên trong trạng thái quá quỷ dị, Giang Hạo không khỏi cảm thấy không an tâm. Tại hải ngoại, Đào Tiên Sinh gặp Xích Thiên, người mà đã làm khách tại Thiên Hạ Lâu. Tiền bối, có người muốn mua máu, nguyện ý trả 100 vạn linh thạch. Đào Tiên Sinh cười nói. Xích Thiên gật đầu. Tốt, 2 ngày nữa rút. Nói xong, hắn sờ lên cánh tay, cảm thấy có chút đau nhói, nơi đó đã bị rút đi không ít sức lực. Tiền bối, pháp bảo có thể khai nhận đạo khí để nói chuyện không? Đào Tiên Sinh hỏi. Có, 49 ngày khai nhận và 81 ngày khai nhận. Xích Thiên đáp một cách thuận miệng. Vậy có sự khác biệt gì không? Đào Tiên Sinh ngồi đối diện với Xích Thiên, tò mò hỏi. Xích Thiên lắc đầu, vẫn trả lời một cách đơn giản. Không có gì khác biệt, chỉ là vấn đề mạnh yếu, hậu kỳ có thể bù đắp, không cần phải lo lắng. Vậy 81 ngày khai nhận có khó không? Đào Tiên Sinh hỏi tiếp. Phải xem hỏi ai, nếu như lúc đầu hỏi huynh trưởng của ta thì dĩ nhiên là dễ dàng. Xích Thiên đáp. Vậy nếu hỏi tiền bối thì sao? Đào Tiên Sinh không khỏi tò mò. Xích Thiên nghiêm túc nói. Ta sẽ kể cho ngươi một chuyện. Đào Tiên Sinh hơi ngạc nhiên. Chuyện gì? Xích Thiên với vẻ mặt đầy ý nghĩa đáp. Trong ghi chép chỉ có 2 người hoàn thành 81 ngày khai nhận. Đào Tiên Sinh càng thêm tò mò. Là ai? Xích Thiên nhếch môi đáp với vẻ mặt thâm trầm. Huynh trưởng ta và Nhân Hoàng. Dưới bóng đêm, Đào Tiên Sinh cảm thấy có chút chấn động. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Đan Nguyên tiền bối lại chỉ nhắc đến 7-7-49 ngày, còn 9-9-81 ngày thì không phải là thời gian mà tu sĩ bình thường có thể tham dự được. Vậy khi nào mới có thể san bằng được? Đào Tiên Sinh hỏi. Xích Thiên suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng đáp. Thời gian thì khó mà xác định, hoàn toàn tùy thuộc vào sự lĩnh ngộ đạo lý của mỗi người. Nếu xét về cảnh giới, Thiên Tiên trước đó có thể san bằng được, tức là ưu thế của 81 ngày chỉ có ở chân tiên. Vì vậy không nhất thiết phải theo đuổi cái gì, chính là pháp bảo mạnh hơn một chút, ngoài việc có thể cân bằng với hai vị kia, đối với ngươi thì cơ bản không có ảnh hưởng gì. Dù có hay không có 81 ngày, ngươi có thể làm được cũng sẽ có những điểm độc đáo riêng. Ngươi cùng cảnh giới cơ bản không phải là đối thủ của họ, dù có làm hay không, ngươi cũng không thể thắng nổi. Đào Tiên Sinh gật đầu. Đúng là lý do này, không thể so sánh mà chỉ cần tự lượng sức mình mà đi. Họ không phải muốn tranh cao thấp ngay lập tức, mà mục đích là tiếp tục tiến lên, càng đi xa càng tốt. Bây giờ có thể tự vệ trong hoàn cảnh tường đối an toàn cũng đã là đủ rồi, những việc còn lại sẽ từ từ đến. Tiền bối gần đây có tin tức gì về Long tộc không? Đào Tiên Sinh hỏi. Đại thế sắp đến, Long tộc cũng sẽ bắt đầu trở về, chắc chắn sẽ bộc lộ ra uy thế của mình. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có tin tức chính xác từ hải ngoại, điều này khiến hắn cảm thấy rất tò mò. Ta và Long tộc không có quá nhiều quen biết. Xích Thiên suy tư một lát rồi nói. Nhưng có một điều ngươi phải cẩn thận, bọn họ nhất định sẽ đến Tổ Long Chi Tâm, nơi này chính là nguồn lực của Tổ Long trước kia. Nếu không có một con long nào, chúng sẽ không bỏ qua đâu. Tiền bối sao không đi lấy? Thủ hộ xung quanh đường nhã mở miệng hỏi. Ta không thể lấy, cũng không có hứng thú. Xích Thiên cười một cách thần bí. Xích Thiên thực sự không có hứng thú với Tội Long Chi Tâm. Điều này cũng giống như hắn không có hứng thú với Mẫu Long. Trong Long tộc, không ít người cảm thấy bản thân sinh ra đã cao quý, thậm chí muốn tìm cách gia nhập Long tộc. Nhưng đối với hắn, Long tộc và loài người không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, hắn càng ưa thích loài người hơn. Hơn nữa, hắn đi con đường của riêng mình, không muốn bị Long tộc ràng buộc. Nếu đối phương quay lại, hắn vẫn phải trốn tránh. Sẽ không ai nói rằng ngươi vốn là Long tộc nên phải giúp Long tộc giải quyết khó khăn, tranh đoạt tương lai. Hắn nghĩ rằng Long tộc là một chủng tộc cổ xưa và bảo thủ, và đó là lý do khiến hắn có quan niệm chủ quan như vậy. Nếu không phải vậy thì có thể có người âm thầm dàn xếp bôi nhọ Long tộc, khiến hắn có suy nghĩ như thế. Vì vậy, Tội Long Chi Tâm là thứ không thể đụng vào. Nếu đụng phải, bọn họ sẽ tìm đến tận chân trời góc biển. Mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến Bích Vân Cát và các tiên tử ở đó, không muốn mất đi những thứ quan trọng. Đường Nhã không bận tâm đến những lời nói nửa vời của đối phương. Nói một cách quen thuộc, Long tộc khi đến sẽ làm gì? Xích Thiên nhún vai, ngươi cứ đến hỏi bọn họ. Mấy ngày trước, ta ở Bích Vân Cát có nghe thấy tiếng long ngầm từ biển truyền đến. Hình như là bọn họ đang gọi đồng tộc. Hắc Long cũng đã tỉnh lại rồi. Các ngươi tốt nhất nên chú ý xung quanh, xem có nghe thấy long ngầm hay không. Nhớ kỹ để ta nghe, ta sẽ giúp các ngươi phiên dịch. Được, Đào Tiên Sinh gật đầu. Đến lúc đó xin tìm bối nghỉ ngơi một chút. Xích Thiên cười ha ha, vẫn là Đào Tiên Sinh hiểu ta. Huynh trưởng ta mới làm ta thất vọng, còn phải nhờ đến tổ tử chăm sóc. Trong huyết trì, Giang Hạo bình tĩnh đứng thẳng. Hắn lúc này càng cảm nhận rõ hơn những dao động của lực lượng huyết trì, việc khống chế cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhất là sau khi thành tiên, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Thành tiên có cần dùng đến thân phận của chúng ta không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng, có dùng. Ngũ Ma chẳng phải vì ta mà đến sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Cổ Kim Thiên thoáng có chút thất vọng. Vậy chẳng lẽ đối với người của ta ít như vậy sao? Giang Hạo yên lặng. Không phải là hắn cảm thấy không có ai nhằm vào Cổ Kim Thiên, mà là vì Cổ Kim Thiên không dám ra ngoài. Lần này đi ra hải ngoại, chỉ cần mọi người đều biết, nguy hiểm sẽ sớm đến, đại thế đến, quá nhiều người sẽ xuất hiện. Bị Cổ Kim Thiên chém giết và phong ấn vạn vật chung đều đã sắp phục sinh trở lại. Huống chi là hắn, người còn sống mà đã bị phong ấn. Đúng rồi, nếu ngươi không mở lưới đao pháp bảo, vậy hãy nắm ta mang đi. Còn có một ít linh thạch phân tán, ngươi đi giao cho Xích Long. Cổ Kim Thiên lại cười nói, ngươi hẳn đã gặp qua hắn rồi, phải không? Giang Hạo gật đầu, ngươi đã gọi hắn là hình đệ rồi. Cổ Kim Thiên tiếp tục hỏi. Giang Hạo lại gật đầu, tuy nhiên trong lòng hắn có chút hối hận, vốn dĩ nghĩ sẽ giống như thánh chủ, không ngờ chỉ đoán đúng một phần, quả thật giống với thánh chủ, nhưng không phải Xích Long mà chính là hắn. Không tiếp tục nhắc đến Xích Long, Giang Hạo liền hỏi về pháp bảo của Cổ Kim Thiên. Thấy Giang Hạo không nhắc đến Xích Long, Cổ Kim Thiên cười tươi hơn. Một thanh phương thiên kích ta luyện chế tiện tay, năm đã dùng thấy khá thuận tay. Sau này ta dùng nó để chấn áp một phương tà túy. Giờ đây Lâu Mãn Thiền đã xuất hiện, nơi đó tà túy hạch tâm đại khái đã bị lấy đi, còn lại chỉ là vật dụng bình thường, ngươi cứ xử lý nhẹ nhàng là được. Giang Hạo gật đầu. Phương thiên kích sao? Hắn chưa từng sử dụng, nhưng có thể thử một lần. Tuy nhiên, đó là pháp bảo của Cổ Kim Thiên, không biết mình có thể sử dụng được không. Hắn hỏi ra nghi vấn, và đối phương đã giải đáp rõ ràng. Có tên của ngươi, tự nhiên có thể kế thừa tất cả. Giang Hạo gật đầu, nhưng do dự một chút, rồi lại hỏi. Đại thế sắp đến, tiền bối có thể nhờ vào đó thoát khốn chăng? Cổ Kim Thiên cười lắc đầu. Đại thế có thể khiến vô số tu sĩ thu hoạch cơ duyên, nhưng ta thì không được. Vì sao vậy? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên cười một cách thần bí. Khi ngươi đạt tới một độ cao nhất định, cơ duyên sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa. Độ cao nhất định? Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không biết độ cao này phải đạt tới mức nào. Tuy nhiên, đôi khi vận khí đủ tốt, cơ duyên bên ngoài thực sự không còn quan trọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh đoạt cơ duyên với người khác. Đối với hắn, mọi thứ đã đủ rồi. Đại thế cơ duyên đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Giang Hạo không tiếp tục nói chuyện sâu hơn, vì hắn lo ngại rằng dễ dàng kích động những ác niệm trong lòng. Tòa nhà tù nhìn có vẻ kiên cố, nhưng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đại thế cơ duyên đối với Cổ Kim Thiên, dù có hữu hiệu hay không cũng không sao, nhưng nếu hữu hiệu thì cũng có thể dẫn đến những ác niệm, điều đó sẽ rất nguy hiểm. Sau một hồi hàn huyên, Giang Hạo xác định vị trí của phương thiên kích, rồi quay người rời đi. Nhìn theo Giang Hạo biến mất, Cổ Kim Thiên khẽ nhíu mày. 70 tuổi chân tiên, hắn không thể tin nổi. Trên đời này thật sự có người 70 tuổi mà đã là chân tiên, hơn nữa còn có đạo khí chân tiên sơ kỳ, lại dùng chính lực lượng của mình nghịch lại tiên đạo chân tiên. Cả cổ kim lẫn tương lai, nếu hắn nói mình là đệ nhị, ai dám nói đệ nhất? Đại thế này, nếu hắn trưởng thành, từ chỗ ẩn mình mà bước ra, thời đại sẽ vì hắn mà tỏa sáng. Nhưng, luôn có người không muốn hắn sống. Chắc chắn, nếu hắn không chết yểu, hắn sẽ đi được bao xa, hắn đi tới đâu, thư viện sẽ đi tới đó. Nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa hề động đến thư viện. Hiện tại, ta đã đem tất cả vũ khí ra ngoài, còn thư viện thì phải làm gì đây? Hắn đã vắt óc suy nghĩ, mong muốn có thể đẩy vấn đề này về phía thư viện, hy vọng thư viện sẽ không chịu thua kém. Trong sân nhỏ, Giang Hạo rút thiên đao ra. Hắn biết từ Cổ Kim Thiên rằng đã có 81 ngày khai nhận, và hắn cũng biết một món pháp bảo của Cổ Kim Thiên. Nếu như thuận tay, đúng là có thể thu được món pháp bảo này. Chỉ cần phân tán linh thạch thì hẳn là không quá khó khăn. Xích Long cũng không ngại việc này. Sau một thời gian ngắn, hắn quan sát thấy địa phương không quá xa, bên kia có đạo trích, vừa vặn có thể đi luyện tập một chút những kết quả học được gần đây. Chỉ cần chờ Huyền Hoàng hoàn thành việc học, mọi chuyện sẽ được tiến hành. Hừng đông, Giang Hạo thở phào một hơi. Tối qua, sau khi trở về từ Ma Quật, hắn đã quan sát rất lâu thiên đao, nhưng không thể nhận ra gì cụ thể. Không biết nó đã khai nhận hay chưa, hoặc có vấn đề gì khác. Nhưng từ việc dùng đạo khí ẩn dưỡng, có thể thấy thiên đao vẫn có khả năng được tăng cường. Xác suất lớn là nó vẫn chưa được khai nhận. Hắn không thể xác định chắc chắn, chỉ có thể thử một chút. Từ giờ trở đi, theo phương pháp của Đan Nguyên tiền bối, hắn bắt đầu khai nhận. 49 ngày sau sẽ có thể biết được kết quả. Đến lúc đó, hắn sẽ xem xét cảm giác của mình. Nếu cảm thấy đã đến cực hạn trong thời gian này, hắn sẽ dừng lại. Nếu thấy thành thạo, hắn sẽ thử kéo dài thời gian lên 81 ngày. Hắn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, vì nếu thất bại, không ai biết tình huống sẽ như thế nào. Dù sao đây là lần đầu tiên, hắn vẫn quyết định thử trước, rồi cảm nhận sau. Thiên đao lại được lấy ra, Giang Hạo bắt đầu cộng minh với nó. Hắn ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng, thiên đao nằm ngang trên gối. Tử khí từ người Giang Hạo phát ra, bao quanh thiên đao, duy trì như vậy rất lâu, mãi cho đến khi mặt trời gần lên giữa trời, tử khí mới dần dần thoái lui. Giang Hạo từ từ mở mắt. Việc cộng minh với thiên đao không có gì kỳ lạ, không có cảm giác đặc biệt. Hắn thu hồi thiên đao rồi đi đến linh dược viên. Trình Sầu vẫn chưa trở về, có nhiều việc hắn phải tự mình làm. May mắn thay, nửa tháng sau, Trình Sầu và Tiểu Ly trở lại. Lần này họ mang về không ít thứ, bao gồm đặc sản từ nơi đó và một số trứng gà. Đoàn người gồm rất nhiều người, như Lâm Chi, Mộc Ẩn, Diệu Thính Liên, Mục Khởi, Hàn Minh, Băng Tình, Sư Phụ và những con thỏ các loại. Sở Xuyên cũng có mặt, nhưng do đối phương không thu được nên Tiểu Ly đã chuẩn bị sẵn phần cho nàng ăn. Giang Hảo cảm thấy có chút kinh ngạc, thôn làng đó giờ còn ai không? Đã nhiều năm như vậy, nơi đó hẳn chỉ gặp phải những tình huống xui xẻo, chắc chắn đã bị nhấn chìm. Nhất là trong những năm gần đây, nơi đâu cũng hỗn loạn, một cái thôn nhỏ ở Nam Bộ mất tích, thật ra cũng là chuyện thường xảy ra. Sau đó, Trình Sâu giải thích, ban đầu là như vậy, nhưng sau này một số người vì loạn lạc phải chạy nạn đến thôn của Tiểu Ly, mà nơi đó Tiểu Ly thường xuyên trở về, ruộng nương không tệ, không nói đến việc mưa thuận gió hòa, ít nhất xung quanh không có yêu thú. Trước đó vì mộ địa bị phá hoại một lần, Tiểu Ly nổi giận, quét sạch những kẻ gây rối xung quanh, vì vậy nơi đó tạm thời ổn định, nhưng nếu có quá nhiều người tụ tập sẽ thu hút tu sĩ chính đạo đến. Do đó, thôn làng ở Nam Bộ trước kia hỗn loạn đã dần dần được bình ổn, mấy năm nay nơi đó lại càng tốt hơn. Giang Hạo nghe vậy thì gật đầu, quả thật đã mấy chục năm rồi hắn chưa trở lại đó, nên không biết gì về những thay đổi này. Nhìn thấy bánh ngọt Tiểu Ly đưa, Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái, không có độc. Sau nhiều năm như vậy, rất hiếm khi hắn được ăn một miếng bánh ngọt mà không có độc. Hắn thuận tay cầm một miếng bỏ vào miệng, cảm giác thật sự không bằng bánh có độc, có mùi vị hơn. Dù sao hắn vẫn quyết định mang về, nếu ăn không hết có thể cho Hồng Vũ Diệp ăn, hoặc làm trà cũng không phải là cách tồi. Sau đó mọi chuyện đều bình lặng, không có gì xáo trộn nữa. Tiểu Ly vốn dĩ sống một cuộc sống không lo âu, không phiền muộn, mỗi ngày điều duy nhất khiến nàng bận lòng chỉ là điểm tâm ăn gì, cơm trưa ăn gì, cơm tối ăn gì, cơm tối ăn gì. Tuy vậy, nàng vẫn luôn mơ màng, Giang Hạo vẫn luôn nhớ kỹ điều này. Là một chân long Tiểu Ly, nàng nhất định có điều gì đó không ổn trong những giấc mộng này. Có lẽ điều này liên quan đến đại thế. Vì thế, Giang Hạo nhất định phải đến hải ngoại trước khi đại thế đến. Hắn cần phải hỏi Xích Long về Tiểu Ly, vì sao nàng lại như vậy. Nhưng việc ra hải ngoại cũng rất dễ gặp phải nguy hiểm, ngỗ ma vẫn còn đó. Trong lòng hắn không khỏi bất an, hắn cần phải mạnh mẽ hơn, nhanh chóng tăng cường thực lực. Sau 49 ngày, vào đầu tháng 5, Giang Hạo ngồi xếp bằng trong viện. Những ngày qua, hắn buổi sáng kết minh cùng Thiên Đào, buổi tối dùng đạo khí để ẩn dưỡng đối phương. Để tránh xảy ra vấn đề, hắn không nuôi trường sinh quả. Vì thế, hắn không biết liệu mỗi 15 ngày trường sinh quả có xuất hiện bọt khí hay không, chỉ có thể chờ đợi Thiên Đào khai nhận rồi mới biết. Điều duy nhất tiếc nuối là mặc dù trường sinh quả có thể tồn tại lâu dài trong khoáng mạch mà không bị bụi bẩn, nhưng nó không thể loại bỏ bọt khí. Tối nay là lần cuối cùng hắn ẩn dưỡng. Trong suốt thời gian qua, hắn cảm nhận được sự biến hóa trong mối quan hệ giữa mình và thiên đao. Dường như hắn có thể hiểu rõ hơn về thiên đao, và đạo khí ẩn dưỡng cũng giúp hắn trải vuốt được nội lực của thiên đao, mở khóa tiềm năng của nó. Trạng vạng tối, Giang Hạo bắt đầu dùng đạo khí để trải vuốt thiên đao. Dưới sự uẩn dưỡng của đạo khí, hắn thật sự cảm nhận được thiên đao dường như bị rối loạn, lưỡi đao có thêm một chút vết gì như đồ vật bị hăn gỉ, cũng có thể coi là một loại khóa. Chỉ cần tẩy rửa nó, thiên đao sẽ có thể tái sinh trong thiên địa. Quả đúng là tái sinh trong thiên địa, lưỡi dao của nó dường như vẫn luôn tồn tại, chỉ là chưa có ai có thể tẩy rửa nó. Cảm giác rõ ràng khiến Giang Hạo mừng rỡ. Chỉ cần tẩy rửa, thiên đao sẽ có sự thay đổi về uy lực. Tuy nhiên, hắn cảm thấy vết gì này chỉ là một phần rất nhỏ, không đủ để khiến thiên đao hoàn toàn hồi phục. Thiên đao mang đến cho hắn cảm giác nặng nề, có thể tiếp nhận vô tận đạo khí. Dù núi sông có bị phá vỡ, đạo khí sụp đổ, cũng không thể làm tổn thương nó dù chỉ một chút. Vì vậy, Giang Hạo không chút do dự, tiếp tục ẩn dưỡng thiên đao. Quyết định này đã khiến hắn không thể quay lại. Nếu không thành công trong 81 ngày, thì 49 ngày cũng không thể làm được, không còn đường quay lại. Ngày qua ngày trôi qua, mỗi sáng Giang Hạo đều thờ phụng thiên đao, giữa trưa thì đi linh dược viên quản lý linh dược, đến tối dùng đạo khí ẩn dưỡng thiên đao, ban đêm hắn luyện tập huyền hoàng chú. Giờ đây hắn đã có thể sao chép huyền hoàng chú rất tốt, nhưng chưa có uy lực, hắn cần tiếp tục lĩnh ngộ từ từng bản sao chép. Khi nào lĩnh ngộ xong, huyền hoàng chú mới có thể phát huy sức mạnh thực sự. Huyền hoàng chú không phải là ký hiệu bình thường, mà là dùng chính tiên đạo lực lượng của bản thân để minh ngộ rủa huyền ảo. Trong thời gian này, Thiên Âm Tông cũng đón tiếp một vài tông môn đến thăm, dường như có một số tranh chấp nhỏ. Giang Hạo chỉ là một đệ tử của thủ hộ linh dược viện, vì vậy không tham gia vào những sự việc đó. Dù có chiến đấu bạo phát, nhưng cuộc chiến không kéo dài lâu, chỉ mấy ngày sau đã lắng xuống. Diệu sư tỷ cũng tìm đến hắn, nói mấy ngày không thấy hắn, nàng cảm thấy mình không còn như trước nữa. Lần này nàng chọn lựa rất kỹ, quyết định chọn ba người, Tiểu Ly và con thỏ đều ở bên cạnh tham mưu. Mỗi khi nhìn thấy người, Tiểu Ly đều lắc đầu, bảo rằng không được. Con thỏ thì phản đối, nó nói rằng có lẽ nên để Giang Hạo thử một lần, một phần vạn, nếu là người thích hợp nhất thì chính là nữ chủ nhân. Trên đường đi, bạn bè đều nói như vậy. Ba người này danh tiếng không sai, lại có nhiều linh thạch, còn có rất nhiều sản nghiệp, tu vi của họ đều ở nguyên thần, mỗi người có đặc điểm riêng biệt, so với quá khứ họ đều tốt hơn rất nhiều. Về khí độ, thân hình, diện mạo và thân thế, họ ít nhất có 2 đến 3 điểm vượt trội. Giang Hạo chỉ biết lắc đầu. Diệu sư tỷ nhìn hắn thật lâu, cuối cùng gật đầu, kéo theo Mục Khởi rời đi. Giang Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Diệu sư tỷ đã thay đổi, không còn quấn quýt chặt lấy hắn như trước nữa. Trong lòng hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng có một cảm giác bất an mơ hồ. Tuy nhiên, việc quan trọng lúc này là phải làm cho thiên đao khai nhận. Thời gian còn lại cũng đã trôi qua một cách thuận lợi. Đến giữa tháng 6, bàn đào thụ đã ra quả. Tiểu Ly cũng thường xuyên đến giúp quan sát bàn đào thụ, mỗi ngày đều mong ngóng bàn đào chín. Và buổi chiều tối hôm đó, Giang Hạo bắt đầu cuối cùng quá trình ẩn dưỡng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được thiên đao đang rung động, có niềm vui sướng và sức mạnh mạnh mẽ không ngừng lan tỏa. Lúc này vết gì bắt đầu xuất hiện, bao trùm toàn bộ lưỡi đao. Cảm nhận được vết gì, Giang Hạo liền hiểu rằng khi khai đao sẽ xảy ra một trùng kích mạnh mẽ. Nếu người cầm đao và lưỡi đao không chịu nổi, chắc chắn sẽ có một ai đó bị đánh ngã xuống. Giang Hạo cảm thấy mình vẫn ổn, thiên đao dường như cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn biết không thể tiếp tục nữa. Phép khai nhận chỉ có 49 và 81, một khi bỏ lỡ con số 81 có lẽ sẽ không thể tiếp tục khai nhận nữa. Do đó, hắn phải bắt đầu ngay. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay và đứng lên. Hắn bước vào trong sân. Lúc này thời gian cũng chưa quá muộn, con thỏ vẫn chưa trở về, không biết đã đi đâu. Dù sao, con thỏ thường xuyên về muộn cũng không cần quá để tâm. Trong tông môn, người có thể làm con thỏ chịu thiệt không nhiều. Nếu không phải là đối thủ của nó sẽ tránh đi. Hắn mở âm dương tử hoàn, phong ngừa có người tiếp cận, nhật nguyệt hồ thiên cũng được mở ra, như vậy là ổn. Khai nhận chắc chắn sẽ có đạo khí trùng kích, Giang Hạo lo lắng ảnh hưởng ra bên ngoài, vì thế muốn phong ấn nơi này, mà hắn không biết trận pháp nào có thể mạnh mẽ như âm dương tử hoàn. Hô, chuẩn bị xong, Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, mũi đao hướng lên, đứng trước người, tử khí bao quanh hắn, tay phải cầm đao, tay trái khép lại thành kiếm, đầu ngón tay vờn quanh tử khí, hắn đưa ngón tay chạm vào thân đao, ầm ầm. Ngay khi ngón tay chạm vào thân đao, tử khí và đao ý va chạm mạnh mẽ, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động bốn phương. Từ đầu ngón tay dưới lưỡi đao phát ra một vệt ánh sáng nhạt, khóa dường như đang dần bị phá vỡ, giống như vết gì ở đầu ngón tay bị xóa đi. Cú va chạm mạnh mẽ khiến Giang Hạo có chút bất ngờ, hóa ra khai nhận lại phải chịu đựng một trùng kích mạnh mẽ như vậy. Thần thông kim cương bất hoại, thần thông mở ra, xung quanh bắt đầu gợn sóng, lực công kích cơ bản đã bị mất đi. Đầu ngón tay Giang Hạo nhẹ nhàng vươn lên, xóa đi những lực lượng còn sót lại. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên từ thân đao, cả khu viện đều rung chuyển. Xung quanh, trận pháp bắt đầu hoạt động, hoa thiên hương đạo tỏa ra hương khí. Giang Hạo tiếp nhận trực tiếp lực trùng kích mạnh mẽ, kim cương bất hoại cũng đồng thời vang lên như tiếng trống trận. Khi tay Giang Hạo nâng lên cao hơn, Ý thức của Thái Sơ Đao cũng theo đó mà xuất hiện, vườn quanh hắn. Trong khoảnh khắc đó, dường như một thanh thiên địa chi nhận đang dần dần ra khỏi vỏ. Khí tức từ người Giang Hạo tràn ngập sự sắc bén, giống như muốn chém đứt tất cả mọi vật, mọi thứ trong thiên hạ, từ 3000 đại đạo. Khi Giang Hạo đầu ngón tay lướt qua mũi đao, một cỗ đạo ý mãnh liệt trào dâng, tỏa ra bốn phương tám hướng. Oanh! Bàn đào thụ bắt đầu rụng lá, vừa mới xuất hiện những trái đào, tầng tầng lớp lớp đều tan vỡ. Ngay sau đó, mái nhà cũng bị đạo ý oanh kích làm vỡ nát. Thiên đao chấn động, ánh đao chấn động, ánh đao bắn ra, đạo ý như sao băng la vút lên trời. Thấy vậy, Giang Hạo liền dẫn động Hồng Mông Tâm Kinh, tử khí điên cuồng phun trào, bắt đầu dẫn dắt lực lượng từ thiên đao. Nếu không làm như vậy, đạo ý rất có thể va chạm vào âm dương vòng, thậm chí có thể phát sinh ngoài ý muốn. May mắn thay, thiên đao vẫn nằm trong sự khống chế của Giang Hạo. Khi mọi thứ ổn định lại, Giang Hạo cẩn thận cầm lấy thiên đao, đao vẫn là thanh đao cũ, lưỡi đao không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Tuy nhiên, không hiểu sao Giang Hạo lại cảm thấy rằng chỉ cần có đủ lực lượng, thanh đao này có thể chém được tất cả, không gì là không thể chặt đứt. Đó là một cảm giác cực kỳ kỳ quái, giống như chính mình chỉ cần chạm vào cũng dễ dàng bị thương. Thiên đao khai nhận, đao khẽ chấn động, dường như có một lực lượng mạnh mẽ muốn phóng thích, nhưng lực lượng ấy liên tục bị Giang Hạo áp chế. Xem ra cần tìm một nơi để thử đao, Giang Hạo suy tư một lúc rồi nghĩ đến sương mù sa mạc. Nơi đó vắng vẻ, không có dấu chân người, mà Sở Xuyên vừa mới bị truy đuổi ở đó. Vậy thì đi qua đó thử một chút đao, tiện thể cũng thử thiên đao thức thứ 6. Đã lâu rồi Giang Hạo chưa từng sử dụng toàn lực thiên đao thức thứ 6, lần này sẽ cùng thử một chút, coi như là luyện đao. Quyết định xong, Giang Hạo thận trọng thu hồi Thái Sơ thiên đao. Nhưng vừa mới thu hồi, sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh, bản sự tăng trưởng. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, quay đầu lại, hắn thấy một nữ tử mặc kiên váy đỏ trắng đứng ở một góc tối, ánh mắt nàng không nhìn vào Trường Sinh Quả mà lại liếc về phía một góc khuất. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cũng kính mở miệng, không cần khách sáo như vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi cười lạnh nói, người chưa chắc đã tôn trọng ta. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cúi đầu giải thích, vãn bối vẫn luôn tôn kính tiền bối, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào, phải không? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bàn đào thụ rồi hỏi, đây là cây gì? Đương nhiên là của tiền bối. Giang Hạo trả lời, nó bây giờ bị hư hại, là ai làm hư? Hồng Vũ Diệp hỏi, chính là vãn bối. Giang Hạo đáp, nguyên thần hậu kỳ, nếu có pháp bảo thì có thể trực tiếp hủy hoại ta. Kiên thành tiên, người muốn thế nào đây? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo mà hỏi. Bàn đào thụ chuẩn bị cuối cùng niết bàn, cần một kiện bảo vật khí tức, như vậy sẽ dễ dàng niết bàn thành công. Giang Hạo chậm rãi mở miệng, hóa ra ta đã hiểu lầm ngươi. Hồng Vũ Diệp nói, là vãn bối làm không tốt. Giang Hạo đáp, hà hà, ngươi chỉ như con thỏ mà thôi, không đáng lo ngại. Hồng Vũ Diệp cười nói. Giang Hạo không hề lên tiếng. Hồng Vũ Diệp chỉ vào nóc phòng và hỏi, người ở đây cũng muốn niết bàn sao? Giang Hạo cúi đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, là vì bàn đào thụ pháp bảo quá mạnh mẽ, vãn bối tu vi còn hạn chế, cho nên không thể khống chế tốt, mới vừa làm hư hại phòng ốc. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo trầm mặc rất lâu rồi nói, ngươi vẫn là người bị hại, vì tiền bối phòng ở không sao cả. Giang Hạo chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp lại một lần nữa yên lặng, cuối cùng nhìn vào đối phương và nghe tình huống dưới, khiến cho hắn có chút không yên lòng. Lần này đến phiên Giang Hạo im lặng, quả thật là không có gì. Đừng nói là không có, mà giá trị của chúng cũng chưa thể rõ ràng. Trong phút chốc, hắn cảm thấy mình như đang tiếp nhận vô tận uy áp tam tổ, đặc biệt là khi Hồng Vũ Diệp trầm mặc lâu như vậy mà vẫn chưa động thủ. Giang Hạo cảm thấy mỗi phút, mỗi giây đều như đang chịu đựng sự dày vò, mãi cho đến khi đối phương bình thản nói, vậy liên cửu Nguyệt Xuân. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Sau khi cửu Nguyệt Xuân được ngâm xong, Hồng Vũ Diệp mới hỏi, mấy ngày lưỡi đao? 81 ngày. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói, khó khăn sao? Giang Hạo lắc đầu, không tính là khó. Nói xong, hắn liền kể lại những lời cổ kim thiên đã nói, đối phương cũng nói là không khó, và rõ ràng không có lừa gạt hắn. Hồng Vũ Diệp hơi nâng lông mày, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Hạo. Giang Hạo không hiểu ý tứ của nàng, liền hỏi, tiền bối đã mở được bao nhiêu thiên? Không có mở. Hồng Vũ Diệp trả lời. Vì sao? Giang Hạo hỏi lại. Đáng tiếc Hồng Vũ Diệp không đáp. Đại thế sắp đến, người định khi nào sẽ đi hải ngoại? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi, chờ một chút, vãn bối dự định sẽ đi một chuyến đến sương mù sa mạc, sau đó sẽ tiếp tục ra Tây Bộ. Giang Hạo thành thật trả lời, hắn muốn đi luyện đao, đồng thời thu thập một ít linh thạch và pháp bảo của cổ kim thiên. Nhiều một món pháp bảo không phải là chuyện xấu, nhất là khi bản thân hắn cũng đang mang theo nhiều vấn đề từ cổ kim thiên, có pháp bảo sẽ giúp hắn mạnh mẽ hơn. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, tụ hội qua. Giang Hạo gật đầu rồi bắt đầu kể về chuyện tụ hội. Đầu tiên là những lời của Đan Nguyên tiền bối, sau đó trực tiếp nói về ân oán giữa Thiên Thanh Sơn và trưởng lão. Quả nhiên Hồng Vũ Diệp đặc biệt hỏi thêm một vài câu. Sau khi biết kết cục, nàng nhíu mày, hỏi: "Nếu là ngươi, sẽ làm thế nào?" Giang Hạo hơi ngạc nhiên: "Giả sử ngươi là trưởng lão đó, ngươi có đưa đạo lữ đi không?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không suy nghĩ lâu, chỉ lắc đầu. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói: "Sẽ không đưa." Giang Hạo lắc đầu, đáp: "Không phải vậy, vãn bối không phải trưởng lão kia, cho nên sẽ không gặp phải vấn đề giống hắn. Việc đưa đạo lữ đối với vãn bối mà nói là không có tồn tại." Giang Hạo không hiểu hết được vị trưởng lão kia, nhưng nhìn qua, có vẻ như những quyết định của người ấy đều xuất phát từ những mối quan hệ tình cảm, hoặc là có lợi ích ẩn chứa trong đó. Dĩ nhiên, cũng có một số người chỉ vì chán ghét, muốn thay đổi. Tình cảm và lợi ích vốn là hai thứ hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu đem chúng đặt chung với nhau thì là đang dùng tình cảm để mặc cả. Có phải tình cảm là vô giá? Kẻ mạnh có thể mang tình cảm ra để trao đổi, kẻ yếu thì không dám nghĩ đến điều này. Vì là kẻ yếu, luôn có những người mạnh sẽ đánh giá giá trị của họ, tiền bạc, quyền lực, sinh tử, cuối cùng cũng có một thứ mà người khác sẽ cân nhắc đối với mình, bởi vì tất cả đều nằm trong tay người khác. Hắn không phải là vị trưởng lão ở Thiên Thanh Sơn kia, và cũng không muốn trở thành như người đó. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu như ngươi có đạo lữ, trong tình huống đó ngươi sẽ làm thế nào để đưa ra quyết định?" "Như vậy, nếu như vạn bối có đạo lữ?" Giang Hạo nhắc lại câu hỏi. "Đúng vậy." Hồng Vũ Diệp chậm rãi gật đầu. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu. Hồng Vũ Diệp không vội vã đợi câu trả lời, chỉ an tĩnh ngồi uống trà. Nàng ngồi dưới bàn đào thụ, nơi có những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh của nàng cũng theo gió nhẹ nhàng lay động, ánh trăng chiếu xuống mang lại vẻ đẹp tĩnh lặng yên bình. "Không có." Giang Hạo đột nhiên lên tiếng. "Không có." Giang Hạo đột nhiên lên tiếng. "Không có." Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi lại: "Đúng thế?" Giang Hạo gật đầu, nói tiếp: "Vãn bối chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm đạo lữ, nếu có một ngày tìm, đó nhất định là khi đã chuẩn bị đầy đủ. Đầy đủ chuẩn bị là khi thực lực người đã đủ mạnh." Hồng Vũ Diệp đặt ánh mắt nhìn vào Giang Hạo, hắn gật đầu. Hồng Vũ Diệp ánh mắt lạnh nhạt, im lặng một lúc rồi mới mở miệng: "Vậy trên con đường ngươi đang đi là một tu sĩ có thiên phú, có khả năng phát triển, liệu ngươi có khó tránh khỏi việc sinh ra tình cảm ái mộ với một ai đó hay không?" Nghe vậy, Giang Hạo ngẩn người. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Liệu có khó tránh khỏi việc sinh ra ái mộ với ai đó không? Người không phải thánh hiền, hắn không biết phải trả lời sao. Hắn hy vọng là không có, nhưng có lẽ đôi khi cũng không phải là hy vọng, mà là cảm xúc tự nhiên. Lưỡng lự một hồi, Giang Hạo cúi đầu không đáp lại. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục ép hỏi về vấn đề này. Giang Hạo chỉ ngồi im lặng thưởng trà. Ánh trăng chiếu vào, hai người ngồi đối diện nhau, vừa thưởng trà vừa ngắm trăng. Một người vẻ mặt lạnh nhạt theo dòng suy nghĩ của mình, một người đôi mắt xanh lạnh không dễ đoán được suy nghĩ trong lòng. Gió nhẹ thổi qua, Hồng Vũ Diệp mở miệng lần nữa: "Ngươi hiện giờ vẫn còn yếu ớt." "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu. Mặc dù tu vi của hắn không tệ, nhưng nếu đối diện với đại thế sắp đến, hắn quả thật cảm thấy có chút bất an. Chỉ riêng việc tự vệ thôi cũng đã là vấn đề lớn. Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu có vẻ như chỉ thuận miệng: "Nếu như hiện giờ ngươi còn yếu như vậy, rất nhiều chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Nếu có một ngày, vì lý do cương giả mà ngươi phải kết làm đạo lữ với một ai đó mà giữa các ngươi không có tình cảm gì, vậy các ngươi sẽ đi đến đâu?" Câu hỏi này lại khiến Giang Hạo im lặng. Là một người yếu, hắn đúng là khó có thể ngăn cản đi sự sắp đặt của cường giả. Nếu gặp phải tình huống không thể từ chối như vậy, cuối cùng hắn sẽ phải làm gì? Hắn cũng không có mong muốn gì quá lớn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần sống sót là tốt rồi. Tuy nhiên, có những lúc không phải mình suy nghĩ gì là vậy, mà phần lớn quyết định lại do người khác đưa ra. Chuyện tình cảm khó mà nói rõ ràng. Hắn từng gặp những người nhẫn tâm, cũng từng gặp những người có tình sâu nghĩa nặng. Còn bản thân hắn, rốt cuộc là người như thế nào, đối mặt với tình cảm sẽ ra sao, chính hắn cũng không thể nói rõ. Điều duy nhất hắn tin tưởng là phải mạnh lên, thoát khỏi tình cảnh hiện tại, để không ai có thể quyết định số phận của mình. Như vậy, hắn sẽ không phải gặp phải những chuyện như vậy nữa. Hắn cũng không muốn thử thách nhân tính của mình. Chỉ một chút không cẩn thận, hắn lại biến thành kẻ đáng ghét như trước kia, người mà chính mình cũng không ưa. "Không biết sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Chuyện của hai người, vãn bối không thể nghĩ ra sẽ như thế nào." Giang Hạo cúi đầu trả lời. "Đạo lữ, đạo lữ, làm sao có thể chỉ là điều mà một mình hắn muốn?" Hồng Vũ Diệp gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi cảm thấy ngươi là người như thế nào?" Câu hỏi này lại lần nữa vang lên với Giang Hạo. "Hắn là người như thế nào? Một người chỉ muốn sống sót thôi sao? Một người không muốn đối mặt với những tình huống cực đoan? Liệu có phải là người luôn cảm thấy mọi người xung quanh đều rất nguy hiểm, nhát gan, như một con rùa rụt cổ không dám ra ngoài?" Giang Hạo thở dài, ánh mắt có chút phiền muộn, cuối cùng nói: "Tôi chỉ là một người bình thường, không có chí lớn." Hắn không có những hoài bão to lớn, cũng không có dũng khí để cứu vớt thiên hạ. Hắn càng không giống những người khác, mong muốn danh tiếng vang xa bốn biển. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là sống một cách bình thường, dù vận may có tốt đến đâu. Giang Hạo vẫn luôn cẩn thận sống qua ngày. Đối mặt với những cường giả, hắn sẽ thất bại, sẽ bị thương, sẽ phải lo lắng. Hồng Vũ Diệp lại mỉm cười nói, ngươi cũng là người nhìn thấu được mọi chuyện. Giang Hạo không đáp lại. Hồng Vũ Diệp tiếp tục, ngươi thực ra chẳng thiếu thứ gì cả. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, từ từ đứng dậy. 70 tuổi nguyên thần hậu kỳ, đâu có gì yếu kém. Ngươi sẽ thua, không phải vì đối thủ mạnh hơn ngươi, mà là vì ngươi còn quá trẻ. Tuổi trẻ thật đáng sợ. Nàng nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt lạnh lùng. Không để Giang Hạo kịp nói gì, Hồng Vũ Diệp bước về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nhẹ nhàng ngắm nhìn hoa lá và tiếp tục. Khi đại thế đến, Thiên Hương Đạo Hoa chắc chắn sẽ phát ra một mùi hương đặc biệt. Trường sinh quả cũng sẽ có thể tỏa ra đạo uẩn. Tất cả bảo vật của ngươi chỉ cần đủ phẩm chất đều sẽ cùng đạo cộng minh. Giang Hạo có chút bất ngờ. Đây là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ thu hút vô số cường giả. Hắn chỉ có thể cẩn thận đối phó. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục hỏi về một số việc tụ hội, nhưng Hồng Vũ Diệp chẳng có vẻ gì hứng thú đặc biệt, cũng là hỏi thăm về Thượng An đạo nhân. Dù sao, hắn vẫn có thể tìm gặp Mị Thần. Với sự tò mò, Giang Hạo hỏi, Mị Thần còn có thể tìm thấy được không? Dù sao, đối phương đã biến mất trong thi giới, mà thi giới lại là một nơi rất kỳ lạ. Khi đại thế mở ra, không ai biết sẽ xảy ra điều gì. Đúng là có thể tìm được, nhưng vẫn phải vào thi giới. Trừ khi có đại động tĩnh mới, có thể tìm thấy. Hồng Vũ Diệp trả lời, kỳ nhân cũng có thể vào được sao? Giang Hạo hỏi. Câu hỏi của hắn tự nhiên không phải là điều mà Hồng Vũ Diệp như tiên nhân này sẽ trả lời, chỉ là một vị tiên nhân bình thường mà thôi. Đại thế về sau, rất nhiều hạn chế sẽ dần dần tan biến, hoặc có thể là sẽ gia tăng. Hồng Vũ Diệp đáp, đó chính là ý nói rằng có thể sẽ tiến vào. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại chỉ dẫn cho Giang Hạo về Thiên Hương Đạo Hoa, rồi sau đó biến mất tại chỗ. Giang Hạo theo đó suy nghĩ, không hề động đậy. Sau một hồi, hắn thu dọn lại sân viên của mình, nóc nhà cũng cần phải sửa sang lại một lần nữa. Năm nay, bàn đào Tiểu Ly không thể ăn được trái đào. Ngày hôm sau, Giang Hạo vốn định dẫn Tiểu Ly đến sân nhỏ, nhưng vừa đến nơi, hắn đứng sững lại. Tiểu Ly cũng theo chân đại cầu, vội vã quay vòng trên mặt đất. Bàn đào thụ không chỉ không còn lá, mà trái cây cũng đã biến mất, thậm chí nhánh cây cũng ít đi rất nhiều. Cây bàn đào yên ổn nhiều năm qua, cuối cùng không tránh được tai họa. Giang Hạo đứng trong sân, nhìn Tiểu Ly ngây ngẩn, cũng không nói gì. Sư huynh ỉ. Tiểu Ly nhìn Giang Hạo với ánh mắt đầy ủy khuất, tựa như muốn khóc. Cây đã chết rồi sao? Nàng hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải đâu, sang năm nó sẽ lại mọc lên. Sang năm nó sẽ mọc lại sao? Tiểu Ly hơi tò mò hỏi. Xuân sinh, thu hoạch vào mùa thu, vào mùa xuân bàn đào sẽ một lần nữa mọc lên. Giang Hạo trả lời. Sư huynh, tại sao cây vào mùa xuân lại có thể mọc lại, còn A Công, A Bà của chúng ta lại không thể? Tiểu Ly hỏi. Trong mắt nàng lộ rõ sự nghi ngờ. Nghe vậy, Giang Hạo im lặng. Vì sao lại như vậy? Xuân sinh, thu diệt chính là phong ba của đại đạo. Sinh, lão, bệnh, tử cũng đều là quy lý của đại đạo. Vạn sự vạn vật, mỗi thứ đều chiếm một phần trong đại đạo, dù giống mà vẫn khác. Tuy nhiên, câu hỏi của Tiểu Ly, Giang Hạo không trả lời, chỉ đơn giản để nàng quét dọn một chút quanh bàn đào thụ, để sang năm cây có thể tươi tốt hơn. Giang Hạo chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Ban đầu hắn nghĩ rằng sau này chỉ cần ở lại trong tông môn, có thể ngộ đạo và làm nhiều việc. Hắn muốn học thiên đao thức thứ 6, khai thiên đao chi nhận, hiện nay cũng muốn thử sức với đao. Sau đó, hắn còn muốn học huyền hoàng chú, thử nghiệm huyền hoàng chú và lấy phương thiên kích. Hắn tiếp tục nhận nhiệm vụ từ tông môn, vì vậy đã thông báo cho Trình Sầu để hắn tiếp tục giám sát linh dược viên. Một tháng sau, vào trung tuần tháng 7, Giang Hạo đến Nam Bộ, nơi sương mù bao phủ sa mạc, gió lốc trong sa mạc hoành hành khắp nơi. Sở Xuyên chiến đấu với cơn lốc, quần áo đầy vết máu đã khô lại, trên người không ít thương tích, trông cực kỳ chật vật. Hắn đã ở đây rất lâu, bị người phía sau truy đuổi. Tuy đối phương không vội giết hắn, mà dường như đang chờ đợi một thời điểm nào đó. Tuy vậy, đây chính là cơ hội của Sở Xuyên. Chỉ cần hắn tiếp tục mạnh lên, hắn sẽ có cơ hội thoát khỏi sự truy đuổi. Con đường này hắn chưa từng từ bỏ. Hắn không thể chết ở đây. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, cũng không thể xóa nhòa ý chí chiến đấu của hắn. Dù gian khổ đến mấy, hắn vẫn kiên trì, mạnh lên, thoát khỏi hiểm nguy. Nếu vận khí may mắn, có thể thử đánh ngược lại đối phương. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là tìm ra bí cảnh trong sương mù sa mạc. Trước đây, hắn đã từng nghe nói về một bí cảnh kỳ lạ trong sương mù sa mạc. Trong khi đối phương đang toàn lực đuổi giết hắn, hắn nhất định phải tìm ra bí cảnh này. Nếu không, tai họa sẽ ập đến. Thật là ương ngạnh, trong hoàn cảnh này tu vi của ngươi hình như lại mạnh thêm chút nữa. Cố gắng lên, càng trở thành món ăn ngon hơn thôi. Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, và Sở Xuyên chỉ là thức ăn của hắn mà thôi. Ngươi thì tính là gì? Ta, thỏ ra, chỉ cần tùy tiện chọn một người bạn trên đường, ngươi sẽ phải chết. Sở Xuyên dùng bí pháp truyền tin về phía sau. Bạn của Thỏ Gia, có phải còn có sư huynh của ngươi không? Hãy để bọn họ đến đây, ngươi tới, ta sẽ cho ngươi xem thi thể của bọn chúng. Giọng nói phía sau đầy tự tin. Khi đó, ngươi sẽ hiểu, cái mạng ngươi sống lâu như vậy, hoàn toàn là vì ta nhân từ. Sở Xuyên tức giận trong lòng. Nếu không phải có đối thủ phía sau, hắn đã sớm xông lên giết chết kẻ đó. Đang lúc hắn định nói thêm vài câu hung tợn, bỗng dưng mắt hắn tối sầm lại, cả người hắn bỗng nhiên rơi xuống đất một cách mạnh mẽ, vòng xoáy cát bụi bao phủ xung quanh, nhưng lại không thể tiến lại gần hắn. Từ phía xa, trong vô tận sa mạc, một lão giả với làn da khô héo đang bước đi, đôi mắt sáng ngời. Hắn nhìn về phía Sở Xuyên, gương mặt đầy quyết đoán. Dưới lớp cát sa mạc, vô số côn trùng có cánh đang lũ lượt di chuyển, đối phương không thể trốn thoát, cũng không có ai có khả năng cướp thức ăn từ tay hắn. Hắn nhìn về phía trước, cười lạnh nói: "Ngươi có thể tùy ý kêu to, gọi sư huynh của ngươi đến cứu, xem hắn có đến được không?" Lão giả vừa dứt lời, thanh âm trầm thấp và bình thản từ sau lưng truyền đến: "Không cần kêu, ta đã đến." Thanh âm đột ngột vang lên khiến lão giả không khỏi kinh ngạc, hắn lập tức quay đầu lại, ngay lập tức dùng tốc độ cực nhanh để kéo dài khoảng cách. Không chỉ vậy, xung quanh những con côn trùng có cánh bắt đầu tràn vào, mở ra phòng ngự. Tuy nhiên, hắn lại không nhận được bất kỳ công kích nào, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới thấy người vừa lên tiếng là một nam tử chừng 20 tuổi, tu vi nguyên thần hậu kỳ. Hắn không thể phát giác được đối phương từ trước, điều này khiến hắn tưởng rằng người vừa đến là một cao thủ rất lợi hại. Cảm giác này làm hắn giật mình. "Ngươi làm sao xuất hiện sau lưng ta?" Lão già hỏi. Người đối diện có vẻ tu vi cao hơn hắn, nhưng lại không ra tay. Tu vi của hắn hiện tại chỉ là phong tỏa, rồi sẽ dần khôi phục. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, người này dù có giỏi đến đâu cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể từ từ mài mòn hắn trong sương mù của sa mạc mà thôi. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, người này trên người có tiên khí, tuy chỉ là một tia nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được, có lẽ trước đây hắn từng là một vị nhân tiên cương giả như vậy, dù không còn tu vi và uy năng như trước cũng không thể coi thường. Sở Xuyên chạm phải người dạng này thật là điều hắn không ngờ tới. Tuy nhiên, lúc trước ở Nam Bộ không có nguy hiểm như vậy, nhưng hiện nay lại khác, tương lai càng thêm nguy hiểm, đáng tiếc con đường này đã không còn khả năng quay đầu lại. "Tiền bối, vừa rồi ngài có ý định muốn giết ta sao?" Giang Hạo hỏi. "Ngươi không có giá trị gì, ta muốn ăn ngươi cũng không thèm, nhưng nếu ngươi nguyện ý làm việc cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Lão giả cười nhạo nói. Hắn không muốn động thủ vì người này có chút quái dị, sự xuất hiện của y khiến hắn cảm thấy bất ổn. Nếu như có thể thu phục được tự nhiên là tốt, còn không thì cũng chỉ cần rời xa nhau, không làm phiền nhau nữa. Nếu muốn động thủ, hắn sẽ khiến đối phương hiểu rõ chỉ nhìn tu vi mà không thể xác định được mức độ nguy hiểm của người này. "Tiền bối nói đùa rồi." Giang Hạo rút thiên đao ra, bình thản nói. "Nếu tiền bối muốn giết sư đệ của ta, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Nếu trước đây không biết, ta còn có thể bỏ qua, nhưng hôm nay đã đến đây, quyết không để cho tiền bối có lý do sống sót. Hơn nữa, vãn bối cũng cần tìm người cao minh để thử một chút đao pháp. Tiền bối hôm nay nhất định phải lên đường." "Ha ha ha." Lão giả cười lớn, rồi từ xung quanh hắn, vô số côn trùng có cánh xuất hiện, lao vút về phía Giang Hạo. "Nhớ kỹ, giết người chính là ta, Miêu Thiên, trung sư của cổ thụ tộc." Giang Hạo nhìn đám côn trùng bay tới, nhẹ nhàng nâng tay, chỉ tay ra, muôn vàn đao ý như lưu quang quét qua. Tất cả côn trùng có cánh đều rơi xuống đất. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, lúc trước còn đang cười đùa, bỗng nhiên ngừng lại. Lão giả có chút kinh ngạc, thủ đoạn này của đối phương không giống với một người tu vi nguyên thần hậu kỳ, đao ý không bình thường. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, nâng lên, nói: "Tiền bối đã đến, như vậy ta cũng không dám khinh thường. Ta ngộ đạo đến nay chưa từng toàn lực động thủ lần nào, hôm nay gặp phải tiền bối đại địch như vậy, ta tuyệt đối không dám coi nhẹ. Ta sẽ dùng toàn lực cùng tiền bối quyết đấu một trận." Vừa dứt lời, khí tức của Giang Hạo bộc phát mạnh mẽ, không còn che giấu, hắn không kiềm chế thiên đao trong tay nữa. Lúc này, thiên đao bộc lộ vô tận thái sơ đao ý, như thể không thể chờ đợi mà muốn chém tan thiên địa vạn vật. Thiên đao thức thứ 6 cũng theo đó mà vận chuyển, chỉ trong nháy mắt, đất cát xung quanh đao ý bắn lên tận trời, cát đá văng tung tóe theo đao ý, phun trào lên cao đến 9 tầng trời, lực lượng tiên đã bao phủ xung quanh, thái sơ đao ý có thể hủy diệt mọi thứ. Cảm nhận được tất cả những điều này, lão già sững sờ, đứng bất động. Tiên đạo lực lượng, lão già kinh hãi. Khí tức đáng sợ này khiến lão không thể đứng vững, quỳ rạp xuống đất. "Không thể nào, thật không thể nào. Thời kỳ đỉnh cao của ta cũng chỉ là nhân tiên sơ kỳ. Cái này là tiên đạo lực lượng, chính là chân tiên. Chân tiên mà lại tự tay hủy diệt chính mình, dù là kim đan viên mãn cũng không thể có sức mạnh như vậy. Mà mấy chân tiên lại có uy thế lớn như vậy." Trong sa mạc, phía bên kia, một lão giả cùng đệ tử trẻ tuổi bay lượn một cách thận trọng. "Sa mạc này vô cùng nguy hiểm, các ngươi tuyệt đối không được chủ quan." Lão giả nói với giọng nghiêm túc. Mấy vị đệ tử vẫn không để tâm nhiều, dù họ đã đi qua nhiều lần mà không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Tuy vậy, họ vẫn trả lời qua loa cho có lệ. Tuy nhiên, khi bọn họ vừa mới lơ đãng một chút, một đụng cát lớn đột nhiên bay tới. Ầm, đụng cát va vào một vị đệ tử đang cưỡi phi kiếm, răng rắc, phi kiếm lập tức vỡ tan, còn vị đệ tử kia thì rơi xuống, ngã nhào xuống đất. Mọi người đều kinh hãi, lão giả trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vã phóng ra phòng ngự. Các ngươi cẩn thận, lão nhắc nhở mọi người. Nhưng ngay sau đó, một vị đệ tử hoảng hốt chỉ tay về phía trước. Các ngươi nhìn kìa. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy vô vàn tia sáng từ trong sa mạc bay ra, mỗi tia sáng đều tỏa ra một khí thế sắc bén như lưỡi dao. Cả bầu trời nhanh chóng bị ánh sáng của đao ý bao trùm, rồi bắt đầu hạ xuống. Lão giả cảm thấy thân thể và tu vi của mình như sụp đổ, còn các đệ tử khác thì càng thêm thấp thỏm lo âu. Ánh đao sắc bén đến mức họ muốn chạy trốn nhưng không thể thoát được. Đao ý như một dải ngân hà treo ngược trên bầu trời, chiếu sáng rực rỡ như thể có thể cắt đứt vạn cổ. Lão giả hoảng hốt, tim đập thình thịch vì đao ý đang từ từ tiến về phía bọn họ. Nó như một dòng sông sao băng vô tận, tỏa ra khí thế làm người ta lạnh sống lưng. Các đệ tử khác lúc này hối hận vô cùng, nếu sớm biết thế họ đã cẩn thận hơn, mau chóng rời khỏi đây rồi. Nửa tháng sau, đầu tháng 8, tại một nơi sâu trong sa mạc, một thiếu niên áo quần rách dưới đang nằm trên lớp cát nóng bỏng. Thân thể hắn không có chút khí tức nào, xung quanh bão cát vẫn không thể đến gần hắn. Đột nhiên, ngón tay thiếu niên hơi động, sau đó nhíu mày. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra, bảo vệ xung quanh hắn bỗng nhiên biến mất, khiến bão cát rơi xuống người hắn. Nhiệt độ nóng bức của sa mạc cũng lập tức tràn tới, mặt trời trên cao chiếu rọi, khiến cho Sở Xuyên cảm thấy khó chịu. Thân thể hắn hình như đã lâu không tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt như thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn từ từ đứng dậy, cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình hoàn toàn mơ hồ. Hắn không biết vì sao mình ngất đi, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ có thể nhìn về phía xa. Nhưng khi nhìn thấy, hắn lại sững sờ. Trước mắt hắn là một hố cát lớn, không biết từ khi nào đã xuất hiện. Hố cát rộng lớn, không thể nhìn thấy đáy. Trong hố có một tòa thành lớn, hùng vĩ, làm bằng đá cự thạch. Đây là nơi nào? Sở Xuyên tự hỏi. Hắn muốn tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không thấy bất kỳ dấu vết của côn trùng có cánh. Những kẻ đuổi giết hắn cũng đã biến mất. Không chỉ vậy, hắn có cảm giác như mình đã lạc vào một khu vực bí ẩn trong sa mạc, nơi mà mọi thứ đều không như thường. Không do dự, hắn bước vào trong hố cát. Dù không biết phía sau sẽ có nguy hiểm gì, nhưng hắn hiểu rằng hiện tại không thể không bước vào, dù có thể nguy hiểm đang rình rập. Tình cảnh của hắn giờ đây không an toàn, nên chẳng còn gì để suy nghĩ nữa, chỉ có thể đi vào xem sao. Bích Trúc ngồi trong đình, thưởng thức trà và ăn bánh ngọt. Những ngày gần đây, nàng cảm thấy khá thoải mái. Có sự bảo vệ của Liệt Tổ Liệt Tông, Hoàng Thành quả thật an toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Lần trước khi Liệt Tổ Liệt Tông gặp nàng, họ đã rất kích động, gần như muốn đem nàng ném ra ngoài, nhưng nàng vẫn phải từng bước một mang theo. Nhiệt tình của họ làm nàng cảm thấy mình thật bất hiếu, đã lâu không trở về. Công chúa Xảo Di với vẻ mặt thành thật tiến đến. Nam bộ vừa xảy ra một đại sự. Chuyện gì? Bích Trúc thả miếng bánh ngọt trong tay xuống, hỏi. Sương mù sa mạc xuất hiện đao ý. Xảo Di báo cáo tình hình cụ thể. Một môn phái nhỏ đã đưa tin, họ đi ngang qua sa mạc và gặp phải sự việc này. Nghe nói chỉ một hạt cát trong sa mạc cũng có thể đánh nát phi kiếm của họ. Nếu không phải vì may mắn, bọn họ đã trở thành mồi cho cát bụi trong sa mạc rồi. Vậy sao? Bích Trúc nhíu mày. Ngươi nói là sương mù sa mạc xuất hiện một cơn đạo ý, che khuất cả bầu trời, như thể từ trên trời rơi xuống, mang theo sát khí. Đúng vậy. Sau khi đó có người vào kiểm tra, nhưng không tìm thấy dấu vết gì. Bọn họ suy đoán có người đang luyện đao trong sương mù, dẫn động thiên địa dị tượng. Xảo Di vẫn còn lo sợ. Các nàng cũng đã đi qua sương mù sa mạc một lần, nếu không phải vì may mắn, có lẽ họ cũng đã bị đạo ý đáng sợ kia bao phủ. Còn sống hay không là một chuyện khác, nhất là hiện tại đạo ý vẫn chưa tan hết, họ không thể vào sâu trong đó. Bích Trúc nhíu mày, cảm thấy khó xử. Mặc dù là sương mù sa mạc, nếu chuyện xảy ra ở nơi khác thì nàng cũng không mấy bận tâm, nhưng lại cảm thấy đây không phải là chuyện đơn giản. Thực lực mạnh đến mức nào? Bích Trúc hỏi. Bích Trúc quyết định trước hết phải điều tra một chút. Mạnh phi thường, phạm vi bao trùm vượt qua nhận thức của tu sĩ tầm thường, tiên nhân cũng chưa chắc có uy thế cỡ này. Có người đã nói như thế. Xảo Di đáp lại như vậy. Bích Trúc cảm khái, nam bộ quả thật không an toàn. Tuy nhiên, người mà nàng chấp nối cũng sắp đến, đến lúc đó có thể sẽ hỏi thăm được vài điều. Trước đó không lâu, nàng còn trò chuyện với Cố Trường Sinh. Đối với tiểu hoàng muội yêu thú, nàng cũng đã có bước đầu hiểu rõ, có khả năng thử làm giả, dùng thiên tư của hoàng muội hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lúc này nàng lại nghĩ đến người kia, không biết có phải chính là người nàng nghĩ đến không. Nếu đúng như vậy thì mọi việc sẽ rõ ràng. Nếu đối phương ra tay, sẽ không có sơ hở nào. Giang Hạo sau nửa tháng trở về từ sương mù sa mạc, con trùng sư đã chết, cuối cùng vẫn là chính hắn cao hơn một bậc. Mặc dù có đột nhiên có người lao vào, nhưng hắn vẫn không bị ảnh hưởng gì. hắn vẫn có thể khống chế được tình hình, như vậy cũng không tệ. Nếu như không thể khống chế, thì hắn vẫn sẽ dùng chính mình làm đầu mối. Vì vậy, hắn từ trước đến nay chưa từng là người tốt lành gì. Trong trận chiến trước đó, Giang Hạo đại khái đã hiểu rõ Thái Sơ Thiên Đao có uy lực đến đâu, cũng hiểu rõ tinh hà chân chính. Nếu không phải toàn lực thi triển, có lẽ hắn vẫn chưa thể hiểu rõ tinh hà ở mức độ sâu hơn. Có đôi khi, chỉ khi vận dụng toàn lực mới có thể nhận ra chính mình còn thiếu sót, và từ đó mới có thể lĩnh hội sâu hơn về nghệ thuật. Khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ yên tâm lĩnh hội huyền hoàng chú, tiếp tục minh ngộ, rồi sẽ lên đường tới Tây Bộ. Không cần nóng vội, chỉ cần tiến vào chân tiên trung kỳ là đủ. Nếu có thể tiến vào hậu kỳ thì càng tốt. Trước đây, đại thế đã định, Giang Hạo có đủ tư cách để ra hải ngoại. Kể từ khi hắn chém ra một đao trong sương mù sa mạc, hắn bắt đầu có một loại tự tin khó hiểu. Có lẽ hắn có thể giết được chân tiên trung kỳ. Dù sao khoảng cách giữa hắn và chân tiên trung kỳ chỉ còn một bước nữa. Với đạo khí và thiên đao trong tay, sự chênh lệch giữa hắn và đối thủ hẳn sẽ không quá lớn. Chủ nhân, vì sao cây lại chọc như vậy? Con thỏ trong viện dò hỏi. Giang Hạo trầm tư một lúc, rồi trả lời, bị lưỡi đao ảnh hưởng. Vâng, thưa chủ nhân, đào sao? Con thỏ lại hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo đáp nhẹ nhàng. Đại thế sắp đến, Giang Hạo bắt đầu do dự không biết có nên niết bàn bàn đào thổ hay không. Nếu thành công, hắn sẽ có cơ hội đạt được tử kim bọt khí. Trong suốt mấy chục năm qua, hắn mới chỉ thu được một viên. Một viên nữa có lẽ sẽ giúp hắn tăng tốc mạnh mẽ. Điều đáng mừng là trường sinh quả đã nuôi dưỡng thành công, và lần này lại xuất hiện thêm một viên bọt khí. Cơ bản có thể xác định rằng mỗi 15 ngày lại ra một viên bọt khí, còn thiên hương đạo hoa thì mỗi 17 ngày ra 2 viên, tổng cộng một tháng gần 6 viên. Nghĩ vậy, Giang Hạo liền nhìn qua bảng. Tên: Giang Hạo, tuổi: 71, tu vi: chân tiên sơ kỳ, công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khổ mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tự xâm la khí huyết. 47/100, có thể tu luyện. Tu vi 49/100, có thể tu luyện. Tường thông 2/3, không thể đạt được một nửa, còn thiếu 104 viên. Nếu theo tốc độ tu luyện 6 viên mỗi tháng, còn cần 1,5 năm nữa. Muốn đạt tới chân tiên trung kỳ vào năm sau, tự hồ có chút lâu. Hiện tại, hắn đang tranh thủ từng giây với đại thế. Chủ nhân, đao có sắc bén không? Con thỏ có chút lo lắng hỏi. Tương lai, nếu có nữ chủ nhân, liệu có làm nàng bị thương không? Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn con thỏ, im lặng một lúc. Đao của hắn quả thật rất sắc bén, nó có thể làm tổn thương người khác, nhất là khi hắn không thể hoàn toàn khống chế tình huống. Gần đây, sự lĩnh ngộ của hắn về đạo lý càng thêm sâu sắc. Thiên đao đã được khai nhận 81 ngày, uy lực của nó đến mức khiến hắn còn phải khiếp sợ. Hắn dường như cảm thấy không thể nắm giữ được nó. Với tình trạng này, hắn rất nguy hiểm. Trong tay đao, tiên lực bên trong đạo khí sẽ ngày càng cao siêu theo thời gian, cho đến một ngày khi tâm hắn không thể chịu đựng nổi sức mạnh này, sẽ hại người hại mình. Giang Hạo thầm hiểu rằng hắn cần phải làm cho tâm của mình đủ mạnh. Tâm cảnh và đạo tâm là những yếu tố căn bản, nếu chúng đủ vững mạnh, hắn sẽ có thể tiếp nhận vô tận khả năng. Chúng nó như những bức tường yếu ớt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đứng dậy nói, đi thôi, đến linh dược viên. Hắn cần những ngày tháng yên bình để làm dịu đi tâm trí, cần phải hiểu rõ hơn về bản thân, hiểu rõ hơn về bản thân, hiểu rõ hơn về người khác. Tâm trí cần phải tĩnh lặng, đi để cảm thụ, đi để nhận biết, đi để minh ngộ. Giang Hạo bắt đầu sống một cuộc sống bình thường để tâm trí của mình được tĩnh lại. Hắn muốn tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, củng cố tâm cảnh, không để có bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ khi đó, hắn mới có thể tiếp nhận thêm nhiều lực lượng và những pháp bảo cao minh hơn. Hắn không phải là một bậc đại trí thức hay vĩ đại gì, chỉ mong muốn thu được sức mạnh tốt hơn, khống chế được lực lượng và học cách tự mình tiếp nhận chúng. Bằng không, nếu sức mạnh ngược lại khống chế hắn, sẽ tạo ra rất nhiều sự việc không thể khắc phục được. Khi đó, dù có thức tỉnh cũng đã quá muộn. Lực lượng dù có mê hoặc thế nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến người ta sa vào đó. Đột nhiên có được tài sản, đột nhiên có được quyền lực, tất cả đều như vậy. Đừng nói chi đến việc có người từ bên ngoài lại có được sức mạnh mà chính bản thân họ cũng không dám nghĩ tới. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất, khiến lòng người loạn. Mặc dù hắn cố gắng giữ sự yên tĩnh cho bản thân, nhưng thế gian rộng lớn vẫn có những người hành động và gây chấn động một vùng. Lúc này, cường giả Đoạ Tiên tộc và Hạo Thiên tông đang giao chiến, từ dưới đất vọt lên trời, rồi lại bị đánh rơi xuống mặt đất. Một tiếng oanh vang lên khi Đoạ Tiên tộc bị đánh mạnh xuống mặt đất. Đạo Thiên tông, các ngươi thật sự không để chúng ta rời đi sao? Lạc, người của Đoạ Tiên tộc tức giận lên tiếng, đừng nói những lời khó nghe như vậy, và cũng đừng nhắc đến cái gì Hạo Thiên tông. Ta chỉ đại diện cho chính mình, không đại diện cho Hạo Thiên tông. Một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài càng trẻ trung thì thực lực lại càng đáng sợ, lên tiếng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cường giả Đoạ Tiên tộc tức giận mắng, không có gì, chỉ cần 50 năm nữa, đừng để Tiếu Tam sinh thêm phiền phức là được. Người đàn ông trung niên bình tĩnh lên tiếng. Cường giả đoạ tiên tộc lập tức nói, chúng ta chỉ muốn rời đi, không phải là muốn làm khó Tiếu Tam Sinh. Người đàn ông trung niên cười lớn, Tiếu Tam Sinh khả năng đã xuất hiện ở hải ngoại, các ngươi có thể không đi sao? Đừng tưởng ta không biết. Nghe vậy, vẻ mặt của cường giả đoạ tiên tộc liền thay đổi liên tục. Sau đó hắn nói, ngươi nếu đã biết, hẳn phải hiểu rõ, khi Tiếu Tam Sinh dám xuất hiện, sẽ có vô số người tập trung vào hắn, hắn không sớm thì muộn cũng phải chết, mà ngươi không thấy hiếu kỳ sao? Chỉ trong mấy chục năm, hắn đã tu luyện thành chân tiên, một người như vậy chắc chắn có bí mật rất lớn. Trước kia, khi hắn chưa thành tiên, các ngươi có thể coi thường hắn, nhưng bây giờ hắn đã thành chân tiên, các ngươi còn có thể coi thường không? Vậy nếu hắn có một quả đạo quả hoàn chỉnh thì sao? Chúng ta không cần biết bí mật của hắn, chỉ cần hắn chết là được. Ngươi và ta hợp tác, ngươi lấy bảo vật, ta lấy mạng hắn. Người đàn ông trung niên nhìn cường giả đoạ tiên tộc phía dưới, cho mày nói, lời của ngươi quả thật rất có sức hấp dẫn, nhưng nếu Tiếu Tam Sinh không đi đâu thì sao? Thì tính sao? Đối với chúng ta, những người không có cơ duyên gì, chẳng có gì phải thiệt thòi. Một phần vạn thành công, không phải sao? Người không muốn cơ duyên mà lại muốn báo thù. Cường giả đoạ tiên tộc nói tiếp, hắn là một lão giả, dường như biết rằng con đường đạo của mình đã đi đến cuối, lần này chỉ muốn dùng chính mình để đổi lấy mạng sống của Tiếu Tam Sinh, quả thực là hợp lý. Người đàn ông trung niên gật đầu. Khi các cường giả đoạ tiên tộc còn đang cảm thấy có hy vọng, một bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, trấn áp hắn ngay lập tức. Cơn đau nhức phát ra từ miệng cường giả đoạ tiên tộc, hắn không thể kiềm chế được cơn giận, thét lên, ngươi thật sự không thèm quan tâm sao? Quan tâm? Người đàn ông trung niên gật đầu đáp, cơ duyên như vậy ta thật sự rất muốn, trong thời gian ngắn mà tiến bộ nhanh chóng như vậy, ta yêu thích không muốn buông tay, đáng tiếc đó không phải là của ta. Ta là người của Hạo Thiên Tông, mọi người đều nói Hạo Thiên Tông là tiên tông mạnh nhất, đi đoạt đồ của một tên tiểu bối, ta còn mặt mũi nào nữa? Ta không gánh nổi mặt mũi. Cường giả đoạ tiên tộc cười lớn, khó trách ngươi suốt đời không thể tiến thêm bước. Không thể tiến thêm thì sao, ít nhất ta cũng đã ép các ngươi đoạt tiên tộc không thể thoát khỏi vũng bùn này. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ngươi sẽ hối hận, nếu ngươi không đoạt sẽ có người khác đoạt. Chỉ cần Tiếu Tam Sinh dám ra hải ngoại, dám động thủ với người khác, lần này hắn chắc chắn phải chết. Cường giả đoạ tiên tộc nói. Người đàn ông trung niên không hề bị lay động, nhìn thấu sự phức tạp của thế gian, hắn biết rằng trong thiên hạ này có rất nhiều chuyện không thể dự đoán được, và những người ở những phương diện khác nhau đều có cách suy nghĩ riêng. Tại Tây Bộ, Niên Nguyệt Chi đã đứng rất lâu trước cửa sân khảm, cánh cửa tự động tránh ra để nàng vào, tuy nhiên nàng vẫn không thể bước vào ngay, phải đến hôm nay cuối cùng nàng mới bước qua được cánh cửa. Phía sau, thí nghiệm tự nhiên cũng không thể ngăn cản nàng. Trong hậu viện, nàng thấy ba người mà mình đã lâu không gặp, bọn họ ngồi bên cạnh ghế dựa uống trà phơi nắng, chẳng hề quan tâm đến nàng. Học sinh gặp ba vị tiền bối, Nhan Nguyệt Chi cung kính mở lời, thưa các vị, có phải đã gặp qua rồi? Gặp rồi thì trở về đi. Cảnh Đại Giang đáp một cách đơn giản, có vài việc muốn báo cáo cùng ba vị tiền bối. Nhan Nguyệt Chi nhẹ giọng nói, không quan trọng thì không cần nói nữa. Không phải là không quan trọng, chỉ là có thể sẽ dẫn đến nhiều sự việc khác. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang lập tức ngồi dậy, nhìn Nhan Nguyệt Chi và nói, nhóc con, ngươi có phải đang cố gắng gây sự chú ý của chúng ta không? Học sinh không dám. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, sắc mặt của nàng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy thì nói đi, có chuyện gì? Nhưng trước hết, hãy để ta nói, mấy ngày nay chúng ta đều rất mệt mỏi, không có ý định ra ngoài. Những chuyện lớn bên ngoài thiên giới cũng không thể khiến chúng ta nhúc nhích. Nếu mới cảm thấy uất ức thì đi tìm viện trưởng, Cảnh Đại Giang chân thành nói. Nhan Nguyệt Chi không để ý đến những lời đối phương nói, chỉ bình tĩnh nói tiếp, hải ngoại gần đây xảy ra vài sự việc, nghe nói ngũ ma vây công Tiếu Tam Sinh. Nhan Nguyệt Chi lập lại những tin tức về Tiếu Tam Sinh bị trọng thương, sau đó nàng còn nói rằng ngũ ma đang đợi Tiếu Tam Sinh để trả thù, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có người âm thầm hành động. Nghe xong, Cảnh Đại Giang và hai vị tiền bối khác lập tức đứng lên. Đối với Nhan Nguyệt Chi đứng dưới, Cảnh Đại Giang bày tỏ sự tán thưởng, nhóc con, từ trước ta đã biết ngươi nhất định sẽ thành công lớn trong tương lai và sẽ dẫn dắt thư viện này đi đến sự huy hoàng, hôm nay ngươi không làm ta thất vọng. Trước đây ngươi xảo trá như vậy, chúng ta còn tưởng mình nhìn lầm. Nhan Nguyệt Chi hơi tò mò hỏi, ba vị tiền bối định ra ngoài sao? Cảnh Đại Giang có vẻ không hài lòng nói, đừng gọi chúng ta là tiền bối, ngươi là học trò của chúng ta, là học viện lão bất tử, phải gọi là lão sư. Thêm nữa, Tiếu Tam Sinh không phải là người bình thường, chuyện của hắn chính là chuyện của chúng ta, của Thiên Văn Học Viện. Nếu có người muốn giết hắn, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Đương nhiên, nếu Tiếu Tam Sinh muốn động thủ, chúng ta cũng không thể nhúng tay vào. Chỉ cần người trong bóng tối đừng có ý định động vào, thì một ai cũng không thể làm gì được. Nói xong, Cảnh Đại Giang tiến lại gần Nhan Nguyệt Chi, chân thành nói, về sau có chuyện gì liên quan đến Tiếu Tam Sinh, ngươi cứ kêu một tiếng ở cửa ra vào, chúng ta sẽ mở cửa cho ngươi. Nhan Nguyệt Chi nhìn ba vị tiền bối trong phút chốc lặng im, không biết nàng đang nghĩ gì. Sau đó, nàng thấy ba vị tiền bối rời đi, hướng về hải ngoại. Thực ra, nàng cũng rất tò mò, không biết Tiếu Tam Sinh cuối cùng sẽ ra sao, liệu hắn có đi không, liệu hắn có thể thắng không. Lý Trí bảo nàng rằng, dù Tiếu Tam Sinh có ra đi, cũng đã định sẵn thất bại. Chân tiên sơ kỳ trong vòng 9 năm, không thể nào đạt được chân tiên viên mãn, điều này gần như không thể. Cho dù là người đứng đầu từ cổ chí kim cũng không thể làm được, vì khoảng cách thời gian quá lớn, rất khó để vượt qua. Một năm rưỡi sau, trung tuần tháng giêng, trong sân, Giang Hạo có chút cảm khái, 73 tuổi, lão già thất tuần, lúc này, hắn đến sân nhỏ, thu 3 viên bọt khí, trong đó có một viên đã tan ra. Nhìn vào bảng, mắt hắn sáng lên, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, có thể tấn thăng lên chân tiên trung kỳ. Đợi chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc tấn thăng, thật sự rất mong đợi được chứng kiến sự thay đổi của tu vi, cũng như những thay đổi của đạo lực trong tương lai. Liệu bên trong có xuất hiện khí tức của đạo hay không? Trước kia, khi đạt đến chân tiên trung kỳ, bất kể là bước tiến nào cũng không liên quan gì đến đạo. Nhưng từ khi bắt đầu bước vào quá trình tấn thăng chân tiên, mọi sự tấn thăng tiếp theo đều gắn liền với đạo. Nếu đạo không đủ, thì không thể tiến lên được. Dù cho có tích lũy đủ sức mạnh, cũng không thể phá vỡ được xiềng xích của tu vi mà bước vào một tầng mới. Giang Hạo cũng không biết liệu tu vi của mình đã đủ để tấn thăng hay chưa, liệu có thể thuận lợi bước vào chân tiên trung kỳ hay không. Kể từ khi thành tiên, hắn chưa từng dựa vào bảng tấn thăng để kiểm tra. Đây là lần đầu tiên, lại vừa vặn liên quan đến đạo. Cụ thể tình huống sẽ thế nào, hắn cũng không thể chắc chắn. Chỉ có thể thử nghiệm một lần rồi mới biết. Sân nhỏ xung quanh, Giang Hạo kiểm tra rất lâu, xác định không có vấn đề gì, rồi mới mở âm dương thủ hoàn, bước vào trạng thái không xấu. Dù có xuất hiện dị tượng gì, bên ngoài cũng không thể phát hiện được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Giang Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu rút lấy tu vi và khí huyết, chuẩn bị tấn thăng chân tiên trung kỳ. Vừa rút ra, số lượng khí huyết trong cơ thể thay đổi rất nhanh. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được một luồng tiên lực phun trào từ trong cơ thể. Chỉ có tiên lực, chứ không có đạo khí. Và lúc này, Giang Hạo cảm thấy tiên lực đã lan tỏa khắp cơ thể mình, bắt đầu đột phá chân tiên trung kỳ. Theo tình hình trước đó, nếu tiên lực đầy đủ, hắn có thể dễ dàng đột phá vào chân tiên trung kỳ. Tuy nhiên, Giang Hạo cảm nhận được rõ ràng thân thể mình thiếu một điều gì đó. Nếu tiếp tục tiến hành, lần đột phá này chắc chắn sẽ thất bại. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, đạo khí cũng phun trào. Đạo khí này hòa cùng tiên lực, tạo thành tiên đạo lực lượng. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo đã nhận ra điều gì đó. Lần này, đột phá gần như chắc chắn. Tiên đạo lực lượng tỏa khắp toàn thân, khiến thân thể trở nên mạnh mẽ, rồi lại tiếp tục trùng kích vào chân tiên trung kỳ. Lúc này, tiên lực mạnh mẽ, bao trùm khắp nơi. Đạo khí đánh thẳng vào một lớp tường như bóng tối đen kịt, phá vỡ nó. Oanh, một tiếng vang lên, vách tường vỡ ra một lỗ hổng. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, dù ánh sáng nhỏ bé nhưng cũng đủ để xuyên qua, mang đến một cảnh tượng mà không thể nhìn rõ, chỉ có một góc nhỏ là có thể nhìn thấy. Nhưng khi ánh sáng xuất hiện, Giang Hạo cảm nhận được đạo khí không ngừng sinh sôi. Đến lúc này, mọi lực lượng dần dần ổn định trở lại, lực lượng cường đại chưa từng tiêu tán mà yên lặng trong thân thể. Giang Hạo lúc này mới mở mắt, hắn thấy quanh thân có tử khí vờn quanh, đang di chuyển với tốc độ nhanh về phía trong thân thể. Tuy nhiên, tử khí này so với trước đây có sự khác biệt, nó sáng hơn một chút. Tâm niệm vừa động, mọi tử khí dừng lại, rồi hội tụ vào tay Giang Hạo. Dù nhìn có vẻ vô tận, nhưng khi hội tụ lại, chỉ còn một tia nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay. Mọi thứ đều có nguồn gốc, có lẽ nguồn gốc đó chỉ là một điểm nhỏ, nhưng hắn hiện tại không thể lĩnh ngộ được. Sau khi thu lại tử khí, Giang Hạo nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân lực lượng bắt đầu thu lại, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Người thường không thể cảm nhận được điều đó. Khi khí tức đã thu lại, Giang Hạo nhìn vào bảng. Lần này hắn có cảm giác là tu vi của mình không bị tiêu hao nhiều. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác: 73, tu vi: chân tiên trung kỳ, công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy: Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La, khí huyết: 50/100, có thể tu luyện, tu vi: 51/100, có thể tu luyện, thần thông: 2/3. Không thể đạt được, thế mà chỉ tiêu hao một nửa. Giang Hạo cảm thấy có chút khó tin, bởi vì ngoài đăng tiên đài, lần tấn thăng này tiêu hao không cao hơn một nửa, những lần trước chưa bao giờ tiêu hao ít như vậy. Không biết là vì bản thân ta đã có sự tăng trưởng, hay là tấn thăng này chủ yếu phụ thuộc vào sự ngộ đạo. Hắn muốn khẳng định, muốn thử nghiệm lần tấn thăng sau. Tuy nhiên, trước đó khoảng cách còn xa vời, tiêu hao ít như vậy cũng có thể hiểu được. Hiện tại chỉ còn thiếu 99 viên bọt khí, 1 tháng 6 viên, tức là 1 năm rưỡi nữa. Chỉ cần 1 năm rưỡi có thể thử tấn thăng lên hậu kỳ. Tốc độ này thật sự khá nhanh, xem ra thời gian của mình còn rất nhiều. Khi tấn thăng lên hậu kỳ, đó chính là lúc để củng cố tu vi. Trong tình huống hiện tại, tu vi có thể tiếp tục phát triển, không bao lâu nữa, dù cho tu vi và khí huyết có tiêu hao hết, nhiều nhất cũng chỉ mất 2 năm để củng cố tu vi. Tính từ lúc mình lạc bại, đã qua 2 năm rưỡi, sau đó có thể thuận lợi tấn thăng trong 1 năm rưỡi nữa, rồi tiếp tục củng cố tu vi trong 2 năm, tổng cộng 6 năm rưỡi thời gian. 6 năm rưỡi, không biết đại thế sẽ có biến động gì không? Giang Hạo suy tư, dài nhất là 10 năm, nhưng nếu là ngắn nhất, có thể ngay trong ngày đại thế sẽ đến, hắn cần phải hành động nhanh chóng. Hiện tại, Giang Hạo cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa sử dụng hết được toàn bộ lực lượng. Có lẽ nếu đối đầu với ngũ ma, hắn sẽ không gặp phải tình trạng khó khăn như vậy. Ít nhất, hắn sẽ có thể thoát đi mà không phải trả giá quá nặng nề. Đi hải ngoại, vẫn phải xem thử mảnh vỡ của Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ở đâu. Thêm nữa, đến lúc đó, hắn sẽ có rất nhiều cường giả quan tâm. Nếu ngũ ma xác định vị trí, chỉ cần thích hợp, Tiếu Tam Sinh chắc chắn sẽ đi. Đây là điều không thể tránh khỏi. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn nhất định phải lấy về, vì đó là một bảo vật cao minh, và vào lúc đại thế xảy ra, có thể sẽ xuất hiện đạo uẩn. Chỉ cần Giang Hạo có thể lĩnh hội, sẽ có ít nhiều trợ giúp. Tuy nhiên, hiện tại không thể vội vàng. Trước hết, hắn phải học xong Huyền Hoàng Chú, rồi sau đó thu thập Phương Thiên Kích. Sau đó chỉ cần an tâm chờ đợi tấn thăng, làm quen với thuật pháp và tăng cường năng lực chiến đấu. Khi bước vào sân nhỏ, Giang Hạo nhìn thấy bàn đào thụ đã phục hồi như ban đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Thiên địa vạn vật quả thực có sự khác biệt. Có sinh vật có thể mọc lại tay bị đứt, nhưng cũng có những sinh vật không thể phục hồi được khả năng. Hoa sẽ nở lại, nhưng con người không thể sống mãi. Thời gian trôi qua như dòng sông xuôi chảy, chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay đầu lại. Đến một lúc nào đó, khi đã đến vị trí nhất định, nếu phải dừng lại thì không thể cưỡng cầu. Cái chết như ngọn đèn tắt, tử vong có đáng sợ không? Rất đáng sợ. Giang Hạo sợ rằng chính mình sẽ không còn cảm nhận được thế giới này nữa, sẽ không còn suy nghĩ của bản thân. Tiểu Ly thì sợ phải đối mặt với sinh ly tử biệt và không thể gặp lại những người mình muốn gặp. Nghĩ đến đây, Giang Hạo thở dài. Người ta khi sống hầu hết không cảm nhận được gì, không cảm thấy sợ hãi. Đến khi một ai đó đột ngột biến mất, chúng ta mới cảm thấy thiếu một điều gì đó trong cuộc sống, rồi lại nhận ra sự xa cách trở thành một nguyện vọng mà không thể với tới. Đến lúc ấy, hối tiếc cũng đã muộn. Tiểu Ly trước kia chính là như vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày người ấy sẽ ra đi, sẽ lạnh lẽo, sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất và sẽ không còn dạy bảo nàng, yêu thương nàng, cũng như không còn trò chuyện với nàng nữa. Khi nàng hiểu ra điều đó, mỗi đêm ngủ đều mơ thấy và sợ hãi. Nàng sẽ chạy ra sân, nhiều lần kiểm tra xem người thân có gặp chuyện gì không. Nếu không nhận được câu trả lời rõ ràng, nàng sẽ không yên lòng. Mỗi sinh mệnh đều có những người quan trọng đối với nó. Giang Hảo vừa thở dài vừa nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, rồi đi tới tưới nước. Khi vừa ngồi xuống, hắn liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, vội vàng quay lại. Hắn cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối. Ngươi nói mỗi sinh mệnh đều có những người quan trọng, vậy còn ngươi thì sao?" Hồng Vũ Diệp ngồi trên bàn, nhẹ nhàng hỏi. Cùng lúc đó, nàng ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. "Có." Giang Hạo gật đầu. "Cha mẹ ngươi sao?" Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc lâu, rồi gật đầu nhưng lại lắc đầu. "Đúng, nhưng lại không hẳn. Họ đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời ta. Tuy nhiên, ta đã để họ lại phía sau, vì ta vẫn còn chút chấp niệm đối với họ. Ta buông xuống chính là buông xuống tất cả những gì họ đã làm cho ta. Ta không oán giận họ, cũng không hận họ. Đối với hiện tại, những hành động của họ cũng không có gì sai. Dĩ nhiên, hiện tại ta không còn như trước. Trước kia, ta vẫn còn có chút oán hận. Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua quá lâu, bọn họ trong trí nhớ của ta dần dần trở nên đẹp đẽ hơn. Ta không thể nào còn hận họ được nữa." Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, sắc mặt bình thản, nói: "Vậy ngươi chấp niệm là gì?" Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi mới chậm rãi đáp: "Muốn gặp bọn họ một chút, nói vài câu với họ." Giang Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chắc là ta sẽ hỏi họ có từng hối hận hay không, hoặc có lẽ sẽ hỏi tại sao họ lại đưa ra quyết định như vậy. Dù sao, từ khi ta chào đời, chính là họ bồi bạn ta, nuôi nấng ta lớn lên. 5 tuổi, đó là quãng thời gian 5 năm. Đối với hiện tại ta mà nói thì không dài, nhưng đối với một đứa trẻ 5 tuổi như ta, đó chính là cả thế giới. Cho nên lúc đó ta có chút oán giận, nhưng bây giờ ta không còn oán hận gì nữa. Từ khi ta sinh ra cho đến 5 tuổi, đó là tất cả những gì ta có. Bây giờ, với tuổi tác này, ta còn cần phải bận tâm thái độ của họ sao? Ít nhất họ đã nuôi nấng ta lớn, đó là thời gian quý báu đối với họ. Ta đã không còn cảm giác oán hận trong lòng nữa. Ngược lại, ta có thể hào phóng như vậy, có lẽ không phải vì ta thật sự rộng lượng, mà là vì ta cảm thấy hiện tại cuộc sống của ta tốt hơn rất nhiều so với phần lớn những người khác. Bởi vì ta đã có sự giàu có nên mới có thể rộng lượng như vậy." Hồng Vũ Diệp nhìn hắn không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn nói nhiều như vậy. Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng: "Vậy nếu họ không coi trọng sinh mệnh của ngươi, thì người quan trọng đối với ngươi là ai?" Trong đầu Giang Hảo lóe lên rất nhiều hình ảnh, nhưng phần lớn là mơ hồ, không rõ ràng. những hình ảnh có chút màu sắc thì lại càng ít ỏi hơn. Giang Hạo không đáp lại câu hỏi, chỉ im lặng. Hắn là kẻ yếu, không phải đối thủ của người trước mặt, mà so với đại thế, hắn lại càng xa vời. Thậm chí Mũ Ma còn có thể dễ dàng trấn áp hắn. Cường giả rốt cuộc là như thế nào, Giang Hạo không dám đoán, cũng không dám mạo hiểm. Chỉ có chính bản thân mình trở thành cường giả mới có thể hiểu được tâm tính của cường giả. Hôm nay nhìn lại bản thân khi 19 tuổi, tưởng như là sự khác biệt giữa ngày và đêm, nhưng trước mặt cường giả chân chính, kỳ thật sự chênh lệch cũng không lớn. Vì thế trong lòng hắn không dễ dàng bày tỏ bất kỳ người hay sự vật nào, vì điều đó có thể mang đến tai họa. Đại thế sắp đến rồi, Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên tiếng nhắc nhở. Giang Hạo giật mình nhìn nàng, tiên khí ngày càng mạnh mẽ, đạo ý tuôn trào không ngừng, so với trước kia nhanh gấp đôi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời, tiếp lời: trước đây trễ nhất là 10 năm, nhưng giờ đây trễ nhất chỉ còn 7 năm, thậm chí có thể là 5 năm. Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày, thời gian không còn nhiều. Đại thế đến với tốc độ quá nhanh, và một khi đã biến đổi, có thể sẽ tiếp tục biến đổi thêm lần nữa. 1 năm rưỡi nữa, hắn sẽ phải ra ngoài giải quyết chuyện lớn, không thể chần chừ thêm. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn tìm được mảnh vỡ của Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn trước. Mặc dù hắn cảm nhận được rằng những mảnh vỡ đó sẽ không nằm ở một nơi cố định, đại thế đến, vãn bối pháp bảo sẽ xuất hiện phản ứng, thiên hương, đạo hoa cũng sẽ như vậy. Giang Hạo vừa nói, vừa lấy ra 3 viên châu. Mỗi viên châu bên ngoài đều là màu tím, nhưng bên trong mỗi viên lại có màu sắc khác biệt. Một viên có màu đỏ như máu, một viên xanh biếc và một viên trắng. Chúng lần lượt là Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu và Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Cửu U đồng dạng nguy hiểm, nhưng 3 món bảo vật này mới là yếu tố then chốt. Dù sao, có bọn họ ở đây, Cửu U không dám xông pha phong ấn đấy. Cho dù có 100 lá gan, nó cũng không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Chắc chắn rồi, Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó có chút ghét bỏ nói: nhưng mà ngươi không cảm thấy suối quẩy khi cùng chúng nó một chỗ sao? Gian Hạo. Hồng Vũ Diệp ngừng một lát, rồi tiếp tục nói: dùng Thiên Khuyết Long Huyết Đại Trận dung hợp với Sơn Hải Đại Thế, có thể thử một chút. Thiên Khuyết Long Huyết Đại Trận? Gian Hạo hỏi lại. Sơn Hải Đại Thế hoàn toàn có thể tìm thánh chủ. Gần đây thân hồn của hắn cũng đã tiêu hao gần hết, Huyền Hoàng chú đã gần như hoàn tất. Hồng Vũ Diệp lấy ra một tờ giấy, nói: chỉ cần trực tiếp bố trí tại sân nhỏ của ngươi là được. Giang Hạo tiếp nhận, rồi nói lời cảm tạ: lần này ra hải ngoại, nếu như không có bất kỳ manh mối nào, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng lên tiếng. Giang Hạo có kế hoạch đi dò xét 2 việc chính: 1 là tìm hiểu mật ngữ thạch bản và người chủ sau màn; 2 là điều tra lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Sau khi giao phó xong, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Giang Hạo thì an tâm ngồi trong sân. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy tiếp tục tưới hoa. Trên người hắn không có chút khí tức nào tiết lộ, như một người làm vườn bình thường, làm những việc thuộc về mình. Tâm cảnh của hắn ôn hòa, hòa vào với hoa cỏ, cây cối trong viện, tất cả như một thể. Giữa tay nhấc chân, mỗi động tác đều có ý vị, nhưng nếu nhìn kỹ lại, mọi thứ cũng chỉ như thường. Giang Hạo hiểu rõ, hắn không thể vội vàng, mọi thứ đều phải tiến hành theo chất lượng, việc gì cần làm vào lúc nào, hắn chỉ cần an tâm chờ đợi. Nếu quá lo lắng, sẽ tự đưa mình vào hoàn cảnh không thể thoát ra được. Nam Bộ, Hoàng Thành, Bích Trúc đã chờ đợi hơn 1 năm, cuối cùng vào một ngày nọ, nàng cũng nhận được tin tức. Tại cửa thành Hoàng Thành, Bích Trúc cùng Xà Di lặng lẽ đợi chờ. Tiểu thư lần này chờ ai vậy? Xảo Di lên tiếng hỏi. Chờ một người quen, nếu như ta không đoán sai, người này chính là hắn, Bích Trúc đáp. Sau đó lại hỏi về đạo ý trong sương mù sa mạc. Đạo ý vẫn còn, nhưng sắp tan biến rồi, Xảo Di nói. Có thể xác định là có một cường giả trong sa mạc luyện đao, thực lực mạnh mẽ, khó mà tưởng tượng được. Bích Trúc gật đầu, ai lại không có việc gì mà đi luyện đao trong sương mù sa mạc, và lại còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Loại tồn tại này nhất định là một vị tiên, một người có thể đạt đến tiên hậu, ai lại muốn chạy loạn? Tất cả đều muốn lưu lại trong phạm vi thế lực của mình, giống như nàng bây giờ vậy. Nàng hiện tại không hề có ý định rời khỏi Hoàng Thành. Hoàng Thành chính là nhà của nàng, không ai có thể khiến nàng ra ngoài. Dù cho muội muội Văn Tuyết có nhiều lần ám chỉ rằng nàng có thể ra ngoài du ngoạn, nàng cũng chỉ làm như không hề biết. Khi họ đang trò chuyện, một nam tử bước vào cửa thành. Hắn ăn mặc giản dị, nhưng khí chất lại không hề tầm thường. Bích Trúc nhìn thấy hắn trong nháy mắt, sắc mặt lập tức vui mừng. Xảo Di cũng ngây người, hắn là một cường giả kim đan đại đạo. Mặc dù thoạt nhìn không phải kim đan, nhưng chắc chắn hắn là một cường giả. Tiền bối bên này, Bích Trúc vẫy tay gọi. Kiếm đạo tiên, hắn đi một vòng lớn, rồi lại gặp lại thiếu nữ 18 tuổi này. Tiên tử năm nay xuân xanh bao nhiêu? Kiếm đạo tiên bước đến, mở lời trước. Chỉ là vấn đề này khiến Xảo Di nhất thời im lặng. Bích Trúc chân thành nói, vừa tròn 18, ta nghĩ cũng vậy. Kiếm đạo tiên gật đầu, rồi hỏi, đồ đâu? Bích Trúc hỏi lại, đồ đâu? Bích Trúc hỏi lại. Kiếm đạo tiên liền ném ra 2 vật, 1 là 3 quả trứng thanh điểu màu xanh, mỗi quả to cỡ bàn tay. Một vật khác là một chiếc hộp lớn bằng bàn tay, bên trong chứa một viên tuyết thần đan. Tiền bối đối với ta thật sự tín nhiệm, đưa những thứ này cho ta. Bích Trúc kiểm tra, mặt mày hớn hở. Kiếm đạo tiên cũng mỉm cười. Không sao, 18 tuổi, ngươi hẳn chưa phải là đối thủ của ta. Nếu không có thứ ta muốn, ngươi hoàn toàn có thể lấy đồ của ta mà đi. Bích Trúc cũng không bận tâm, vì đối phương nói đúng. Tiền bối có nghe nói về sự tình sương mù sa mạc không? Nàng hỏi. Nghe nói, một vị chân tiên ở đó luyện đao, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại đến đó luyện đao, có lẽ là cơ duyên mà từ bỏ. Tuy nhiên, không thể nghi ngờ, người này rất mạnh, mạnh mẽ đến mức có thể mở ra cả bí cảnh trong sa mạc. Ta đã vào đó xem qua, có không ít bảo vật, nhưng cũng thấy có người bị vật trong đó truy sát, không biết có thể trốn được bao lâu. Kiếm đạo tiên giải thích. Bích Trúc cau mày, chân tiên, vì sao lại trùng hợp như vậy? Tuy nhiên, nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói, tiền bối, đại thế sắp đến, ngươi không muốn cơ duyên sao? Cơ duyên? Kiếm đạo tiên cười đáp, quan tâm ta chưa bằng quan tâm chính ngươi. Nam Bộ có thể có thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, đại thế đến, bọn chúng phong ấn có thể cũng sẽ buông lỏng, không cẩn thận, Nam Bộ sẽ không còn nữa. Bích Trúc nghe vậy, ngơ ngác hỏi, Nam Bộ từng là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, vào khoảng 50 năm trước, một cái giếng đã được khai mở. Theo giải thích vào thời điểm đó, giếng ấy là nơi xuất hiện một hiện tượng lạ, chỉ có người đi Nam Bộ. Từ lúc ấy, Nam Bộ dần dần trở nên biến hóa ngoài tầm kiểm soát. Biến hóa lớn nhất ai cũng đều cảm nhận được, đó là sự xuất hiện của những điều nguy hiểm không ngừng bám theo. Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu lần lượt xuất hiện, còn có Cố Trường Sinh và những thứ khác. Nam Bộ từ một khu vực an toàn đã dần biến thành khu vực nguy hiểm nhất. Sau đó, những hiện tượng này cuối cùng cũng bị trấn áp, nhưng theo lý thuyết, Nam Bộ lẽ ra phải trở lại trạng thái an toàn nhất. Đặc biệt là sự xuất hiện thỉnh thoảng của những cường giả Kim Đan đại đạo, điều này chứng tỏ Nam Bộ là nơi mà các tu sĩ quý trọng hòa bình và không muốn có những cường giả như vậy hành tẩu. Trước khi đại thế đến, chốn ở Nam Bộ sẽ là lựa chọn an toàn nhất và cũng là cơ hội để mạnh lên. Tuy nhiên, tu sĩ muốn tăng cường thực lực thì những tồn tại kinh khủng đó cũng phải trở nên mạnh mẽ. Dưới đại thế, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức như vậy. Những hung vật thông thường khi muốn ra ngoài đều sẽ bị trấn áp, hiện tại chúng đã bị phong ấn, vấn đề này chắc chắn sẽ nhỏ đi rất nhiều so với trước. Kiếm đạo tiên an ủi, lại nói, ngươi mới 18 tuổi, làm sao có thể thao túng được lòng này, có sợ hay không? Kết quả cũng đều giống nhau, không bằng trở về đốt nhang một chút. Đúng vậy, Bích Trúc gật đầu, cảm thấy rất có lý. Tối nay ta sẽ về Liệt Tổ Liệt Tông cầu phù hộ. Kiếm đạo tiên gật đầu, cũng không bận tâm chuyện như vậy. Hiện tại có thể lấy tay cầm dị thú trứng được không? Kiếm đạo tiên hỏi. Không vấn đề gì, ta mang tiền bối qua, chỉ là không biết có lừa được nàng hay không. Bích Trúc hỏi lại. Vậy phải xem đối phương tu vi thế nào, nếu chỉ như ngươi thì vấn đề không lớn. Kiếm đạo tiên trả lời. Bích Trúc cười gật đầu, cái đó cũng không thành vấn đề. Sau đó nàng dẫn đường phía trước. Trong lúc đi, Bích Trúc tò mò hỏi, tiền bối có nghe nói về Tiếu Tam Sinh không? Đứng đầu trong thập nhị thiên vương, người ta làm sao lại chưa nghe nói qua? Tuy nhiên, những kẻ đó chưa xuất thế thì không nói được. Kiếm đạo tiên đáp, giọng điệu không chút ngạc nhiên. Tiền bối có biết về ngũ ma hải ngoại đang nhắm vào Tiếu Tam Sinh không? Bích Trúc lại hỏi. Nghe qua một chút, đây là chuyện tất yếu thôi. Bất luận là cường giả nào đang trưởng thành cũng đều sẽ nhận được sự chiếu cố của các bậc tiền bối. Nếu có thể tiếp tục tiến lên sẽ đi rất xa, nhưng nếu không cẩn thận sẽ té ngã, như vậy thì con đường phía trước sẽ bị chặt đứt. Kiếm đạo tiên cười nói, thiên hạ đệ nhất trước khi trở thành đệ nhất thiên hạ cũng chỉ là kẻ rất yếu đuối. Người nghĩ tu chân giới thật sự thiếu thiên tài sao? Mãi mãi không thiếu đâu, chỉ là những người tài giỏi đều chết sớm khi còn trẻ. Có người chết vì bất ngờ, cũng có người bị ám hại. Bích Trúc gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà ta cảm thấy Tiếu Tam Sinh có khả năng sẽ đi tiếp. Kiếm đạo tiên đột nhiên thay đổi chủ đề. Bích Trúc lặng lẽ lắng nghe, nàng có chút tò mò, vì vậy can đảm hỏi, Tiếu Tam Sinh chẳng phải là đối thủ của bọn họ, sao vẫn cứ phải đi? Chàng ta tấn thăng nhanh đến vậy, một phần vạn trực tiếp lên thiên tiền sao? Quả thật có chút táo bạo. Kiếm đạo tiên tùy miệng đáp. Bích Trúc im lặng một lúc, đùa giỡn thôi, thiên tiên là chuyện không thể nào xảy ra. Kiếm đạo tiên nhún vai, tiếp lời, không thể vượt qua đệ nhất nhân uy danh, nhưng ta lại hy vọng hắn đi rồi thắng được. Vậy còn người trong bóng tối? Bích Trúc hỏi tiếp. Người trong bóng tối, người quá trẻ, 18 tuổi mà hiểu biết còn quá ít. Kiếm đạo tiên lắc đầu, thở dài, xin tiền bối giải thích thêm. Bích Trúc chân thành nói, 10 vạn linh thạch. Kiếm đạo tiên mở miệng nói. Bích Trúc lấy ra một bảo vật chứa linh thạch. Kiếm đạo tiên quan sát, không khỏi lắc đầu, giờ đây thành niên quả thật có tiền. Nói xong, hắn thu lại 100 vạn linh thạch. 100 vạn đối với hắn không phải là nhiều, nhưng hắn thích nhìn vẻ xa xỉ của người khác, có một cảm giác tiện lợi khi kiếm được như vậy. Các ngươi chỉ biết Tiếu Tam Sinh là một thiên tài vô song, sớm muộn gì cũng sẽ bị cường giả chú ý. Nhưng các ngươi không biết rằng, những cường giả âm thầm không có hy vọng, vẫn mong muốn bán cho người này một cái nhân tình. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Giả sử ngươi là một thiếu niên thiên tài tuyệt thế, thiên hạ vô số người muốn giết ngươi, muốn từ ngươi thu hoạch bí mật, lúc này sẽ có một người sẵn lòng đánh vác tất cả, dùng chính thân mình để bảo vệ ngươi, giúp ngươi kéo dài thời gian. Ngươi nói khi đại đạo đạt thành, sẽ vì hắn mở ra một con đường sao? Nghe vậy, Bích Trúc bỗng chốc hiểu ra, thiên tài có người muốn đè nén, có người lại muốn nâng đỡ, nàng cũng chẳng phải ngoại lệ. Trong giây lát, nàng lại không nghĩ ra được gì. Điều quan trọng là cấp độ vấn đề quá cao. Thế nhưng điều này thật sự rất khó, phải không? Bích Trúc hỏi. Đúng vậy, rất khó. Người bình thường với thực lực như vậy, khó có thể trấn áp được cả một phương. Nhưng trong số những người này, lại có không ít kẻ thuộc ngoại tộc. Kiếm Đạo Tiên hơi cảm khái mà nói, các người hẳn đã nghe qua Thiên Văn Thư Viện chứ? Nghe vậy, Bích Trúc lập tức nhớ lại ba vị tiền bối đã thành tiên. Xảo Di cũng nghĩ tới ngay lập tức. Thiên Văn Thư Viện có phải coi Tiếu Tam Sinh là tiền bối đã mất tích từ lâu không? Nàng vội hỏi. Đúng vậy, Kiếm Đạo Tiên gật đầu. Vì vậy, chỉ cần bọn họ biết Tiếu Tam Sinh muốn ra hải ngoại, chắc chắn sẽ nhanh chóng đến thôi. Đến lúc đó, ai dám động vào Thiên Văn Thư Viện những người này, vì Tiếu Tam Sinh tuyệt đối sẽ từ bỏ cơ duyên của chính mình. Kiếm Đạo Tiên thở dài. Tóm lại, những người này không dễ chọc đâu. Chớ nhìn họ vẻ ngoài không đáng tin, kỳ thực họ rất đáng tin cậy. Bích Trúc gật đầu, tin tức này thật sự lớn, lần sau tụ hội có thể bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ như vậy, Bích Trúc quyết định sẽ giữ lại một số lời chưa nói. Xem vào mức độ linh thạch, ta nhắc nhở ngươi một câu, gần đây tốt nhất đừng chọc Thiên Thánh Giáo. Kiếm Đạo Tiên nhìn nàng, hào tâm dặn dò, thánh chủ có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, mà nhất là trong đại thế sự tới trước, chọc phải hắn, phiền toái sẽ không nhỏ đâu. Bích Trúc gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên, trong hoàng thành cũng không có người của Thiên Thánh Giáo, vì vậy nàng không cần quá lo lắng. Ngược lại, nàng không ra ngoài. Còn về chuyện hạt châu, đó chính là mệnh khổ của bản thân. Mệnh khổ phải làm sao, chỉ có thể nuốt xuống mà thôi. Dù có khó khăn và khổ sở, bản thân nàng cũng không thể phản kháng. Quyền lực trong tay không biết phải làm gì. Một thiếu nữ 18 tuổi, suy nghĩ quá nhiều về những chuyện của tuổi già. Trong sân, Giang Hạo xử lý công việc xong, rồi đi đến linh dược viên. Tâm trạng hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt vẫn như trước, trong suốt như nước sông. Con thỏ vẫn như trước, xuôi dòng chảy đi, tựa như đã chết chìm. Những con cá con vẫn như vậy, chưa từng quay lại. Một số thời khắc chính là như vậy, khi một người, một vật đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chẳng hạn như Liễu Tinh Thần sư huynh, rất nhiều năm rồi hắn không gặp lại, không biết giờ này hắn ra sao, sống hay chết. Người của Chấp Pháp Phong nói Liễu sư huynh đang bế quan, nhưng chẳng ai nghĩ rằng hắn đã bế quan lâu đến vậy. Nếu như không vượt qua được kiếp nạn này, không biết Liễu Tinh Thần có hối hận không. Giang Hạo suy nghĩ, tự hỏi liệu đối phương có hối hận hay không. Dù sao mỗi lần nghĩ lại, hắn đều nhận thấy đối phương không hề mong muốn điều gì, chỉ thích nhìn cảnh vui. Còn bản thân hiện tại vẫn ở trong tông môn, tu vi đã tăng lên rất nhiều, đạt đến tu vi nguyên thần hậu kỳ. Những kẻ muốn gây phiền phức cho hắn ngày càng ít. Ở trong tông môn, hắn cũng không có phải lo lắng việc lén lút đánh lén hay giết người, vậy nên cũng không có trò vui gì để xem. Có lẽ chính vì lý do này mà đối phương đã cảm thấy chán nản, tìm cách thoát thân, rồi cuối cùng rời đi. Đại thế sắp đến, hắn cũng phải cố gắng tu luyện thật tốt, rồi sau đó thành tiên. Khi Giang Hạo bước vào linh dược viên, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, hắn đã cảm nhận được một khí tức quen thuộc, đó là khí tức của thánh chủ. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy Diệu sư tỷ, trong mi tâm của nàng có một đạo ấn ký, đó chính là dấu hiệu mà thánh chủ muốn buông xuống. Dấu hiệu này mỏng manh đến mức Diệu sư tỷ còn chưa hề phát giác ra. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái trong lòng. Theo lý thuyết, thánh chủ biết rõ Diệu sư tỷ là người mà hắn bảo vệ, sao lại đột nhiên buông xuống dấu hiệu này? Liệu thực lực của thánh chủ đã mạnh lên rất nhiều? Điều này cũng là một khả năng. Đêm nay chỉ cần ra ngoài hỏi một chút là được. Sư đệ, Diệu Thính Liên mỉm cười nói, ta hiện tại đã biết phải làm thế nào để tìm cho ngươi một đạo lữ thích hợp. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Giang Hạo trong lòng đầy nghi hoặc. Đây là sao? Nàng không nói nhiều, chỉ đơn giản rời đi để tìm người. Tuy vậy, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà trong đầu chỉ nghĩ đến việc tối nay phải đối chất với thánh chủ. Lúc này, thần hồn của hắn đã mệt mỏi, mà Thiên Khuyết Long Huyết Đại Trận lại cần phải hợp nhất với Sơn Hải Đại Thế. Điều này cần không ít thần hồn của các thánh chủ. Đối với Long Huyết, hắn lại phải tìm Xích Long. Lần này, hắn chỉ hy vọng vào hai người đệ đệ của mình. Xích Long bên kia cũng không vội vã, dù sao cũng cần phải đi một chuyến đến Tây Bộ, mà để có thể đi qua, cần phải thu thập một ít linh thạch vỡ vụn từ cổ Kim Thiên. Việc tìm Xích Long cũng tiêu tốn khá nhiều linh thạch. Đối phương chẳng thèm để tâm đến thể diện của mình. Nếu thật sự quan trọng thể diện, thì ai sẽ ngày ngày trông coi Bích Vân Các. Đối với thánh chủ, hắn cũng muốn nhân cơ hội này đi qua xem thử. Nếu Lữ Phương đến thì tốt nhất. Hắn liền chờ Linh Dược Viên cho đến lúc trời tối. Sau đó Giang Hạo liền đi đến nơi ở của Diệu Sư Tỷ và Mục Khởi Sư Huynh. Bọn họ vẫn chưa về, hắn liền tranh thủ bố trí sơn hải ẩn ký xung quanh nơi ở của họ. Đến nửa đêm hai người bọn họ mới trở về. Giang Hạo liền nhắm mắt, dùng một ngón tay khẽ chỉ, ngay lập tức ánh sáng rực rỡ từ mi tâm hắn tỏa ra, khiến cho Mục Khởi và Diệu Thính Liên ngỡ ngàng. Ánh sáng quen thuộc này khiến hai người không khỏi giật mình. Không lâu sau, lực lượng của thánh chủ liền theo không gian vỡ ra, xuất hiện ngay trước mắt họ. Một bóng dáng thư sinh xuất hiện, thánh chủ thân hình ngưng tụ nhanh chóng, đứng trên cao nhìn xuống mọi người dưới chân, rút lui. Mục Khởi không dám chần chừ, vội vàng dẫn theo Diệu Thính lên lùi lại. Giang Hạo đi vào trong rừng cây, ngẩng đầu nhìn lên, thấy thánh chủ bị kim quang bao phủ, cười nói: "Hiền đệ gần đây có vẻ rất thanh nhàn, thời gian gần đây ta có học thêm một vài điều, không biết huynh có muốn thử một chút không?" Thánh chủ thanh âm thần bí truyền ra. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chân thành đáp: "Hiền đệ quả thật là người tài, học được những thứ ấy tự nhiên rất kỳ diệu, tu vi của huynh đã đạt đến cảnh giới tiên nhân rồi, quả nhiên là cao minh. Vậy huynh có muốn cầu xin tha thứ không? Ta có thể tha cho huynh một lần." Thánh chủ cười vang, đồng thời khí tức trên người cũng tăng vọt, đạt đến nhân tiên trung kỳ. Không chỉ vậy, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ sơn hải đại thế cũng bắn ra. Cùng lúc đó, đại thế này còn mang theo một luồng khí tức chấn vỡ vạn vật, chấn áp mọi thứ xung quanh. Lợi hại quá! Giang Hạo rút thiên đao, nhẹ nhàng cười nói: "Vừa vặn, vì huynh cũng học được một ít, muốn thử xem uy lực thế nào." Lúc này, Diệu Thính Liên và Mục Khởi đều căng thẳng nhìn mọi thứ, không hiểu vì sao thánh chủ lại xuất hiện. Thật ra, Giang Hạo cũng không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi. Trước mắt, hắn chỉ muốn xem thực lực của thánh chủ thế nào, gần đây lại hợp tác với Sơn Hải Kiếm Tông, khí thế càng thêm mạnh mẽ, xem ra đúng là không phải tầm thường. Sau đó, hai người bắt đầu động thủ, uy thế bùng nổ. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, trận chiến đã bắt đầu. Thiên đao đặt ngang trên cổ thánh chủ, hai người đối diện, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đặc biệt là thánh chủ, vẻ mặt có chút không thể tin nổi. "Ngươi đã đạt đến trung kỳ rồi sao?" Giang Hạo gật đầu. "Nhờ hiền đệ phúc, hơn nữa đao vừa mới khai nhận, không cẩn thận làm hiền đệ bị thương, quả thật là lỗi của huynh. Kiếp sau, được rồi, hôm nào ta sẽ đi thăm và xin lỗi, hy vọng hiền đệ có thể hài lòng với lời xin lỗi của huynh." Thánh chủ chỉ im lặng, không nói gì. "Người nói xin lỗi, hay là ta phải xin lỗi đây?" Không lâu sau, thần hồn của thánh chủ dần tiêu tán trong ý thức, chỉ còn lại thần hồn, mang theo sức mạnh của Sơn Hải Đại Thế, nhưng lại có chút khác biệt so với bình thường. Có lẽ nó rất thích hợp để trấn áp ba hạt châu. Tuy nhiên, khi thu lại thần hồn, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù đã nhận được thần hồn, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Không phải tình cảm huynh đệ, cũng không phải là việc không nhìn thấy hiền đệ, nhưng lúc này, với thần hồn trong tay, hắn cũng không thể ra ngoài. Hiện tại, củng cố Thiên Âm Tông mới là điều quan trọng nhất. Giang Hạo lắc đầu, việc đã đến mức này, hắn chỉ có thể tiếp tục làm những việc của mình. Sau khi mọi việc hoàn thành, hắn sẽ tìm hiền đệ sau. Nghĩ vậy, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ. Tại sân nhỏ, Giang Hạo thu hồi thần hồn, tiếp tục nghiên cứu Huyền Hoàng Chú. Lần này, hắn không dùng bất kỳ bút mực nào, mà trực tiếp dùng tử khí trong không trung để ngưng tụ chữ viết. Mỗi nét, mỗi hình vẽ, hắn từ từ viết ra những phù văn huyền ảo. Xung quanh, gió nhẹ thổi qua, như thể những ký hiệu này đang thay đổi theo từng cơn gió. Những vật này Giang Hạo đã thử qua vô số lần, nhưng vẫn không thể lĩnh hội được chân nghĩa thực sự. Hắn hẳn là chưa thuần thục, khi nào có thể dung hợp hoàn toàn với thần tâm, lúc đó mới có thể chân chính lĩnh ngộ được sức mạnh của Huyền Hoàng Chú. Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng, mỗi khi trời tối, Giang Hạo vẫn đều đặn luyện tập Huyền Hoàng Chú trong sân. Chú pháp chưa thể hoàn toàn theo đúng sách vở. Hai tháng sau, trong sân, Giang Hạo đã có thể viết Huyền Hoàng Chú trên không trung một cách thuần thục. Thế nhưng chỉ được như vậy, chỉ trong mấy hơi thở là nó lại biến mất. 3 tháng sau, Huyền Hoàng Chú viết ra có thể duy trì suốt một nén nhang hết. 4 tháng sau, Huyền Hoàng Chú duy trì được một canh giờ. 5 tháng sau, Huyền Hoàng Chú lại không tan biến. Giang Hạo nhìn vào nó, ngẩn ngơ. 6 tháng sau, Huyền Hoàng Chú bắt đầu hòa nhập vào thân thể Giang Hạo một cách dần dần. 7 tháng sau, hơn phân nửa Huyền Hoàng Chú đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy thiên địa xung quanh có sự biến hóa, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. 8 tháng sau, Huyền Hoàng Chú hoàn toàn dung nhập vào thân thể hắn. Thiên địa trong mắt Giang Hạo bắt đầu lắc lư, thần hồn hắn bị hao tổn, không thể tiếp tục nữa. 9 tháng sau, tiêu hao một nửa thần hồn thánh chủ, Giang Hạo vẫn kiên trì dung hợp Huyền Hoàng Chú, tiếp tục lĩnh hội chú thuật. 10 tháng sau, Giang Hạo duy trì được sự biến hóa của thiên địa, màu sắc của thiên địa bắt đầu tách ra, một bên màu vàng, một bên màu đen. Giờ phút này, thiên địa như hòa quyện vào nhau, tất cả đều không thể tách rời giữa vàng và đen. Huyền Hoàng chính là màu sắc của thiên địa, Sau khi minh ngộ, huyền hoàng chú lập tức bắn ra vô vàn hào quang. Ngày hôm sau, đất liền sụt xuống, để lại một vết thương sâu. Huyền hoàng chú phát động, khiến thiên địa biến sắc. Phốc, sau khi minh ngộ, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Thần hồn của hắn gần như không thể chịu đựng nổi, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Xong rồi, huyền hoàng chú đã nhập môn. 10 tháng qua, ngoài việc nuôi dưỡng trường sinh quả, hắn chỉ chuyên tâm học tập huyền hoàng chú. 10 tháng trôi qua, trong thời gian đó, hắn đã tiêu hao vô số tâm lực, nhưng cũng không uổng công. Đến bây giờ, khi huyền hoàng chú đã thành công, thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Chỉ cần một chút thời gian nữa, có lẽ hắn sẽ có thể đột phá thêm một lần nữa. Chân tiên hậu kỳ đang chờ đợi hắn. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hạo lo lắng là mình có đủ hiểu biết về đạo lý hay không. Nếu không đủ, thì dù tu vi có đầy đủ, hắn cũng không thể tiến thêm được nữa. Còn đường đại đạo, nếu như không có đủ sự minh ngộ, dù cơ duyên có tốt đến đâu cũng chẳng thể thành công, sẽ chẳng thể đi xa. Vào giữa tháng 11, thời gian còn lại cho năm sau không còn bao nhiêu. Đã 3 năm rưỡi trôi qua kể từ khi bị ngũ ma vây công, thời gian còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, huyền hoàng chú đã học xong, có thể đi một chuyến về phía Tây Bộ. Mang theo một ít linh thạch cùng phương thiên kích, Giang Hạo đã thuần thục sử dụng phương thiên kích. Hắn còn thử nghiệm xem liệu có thể dùng ổi du long cửu thức đưa với phương thiên kích hay không. May mắn là tông môn hiện tại không có việc gì quá quan trọng, mặc dù có một số chuyện cần giải quyết, nhưng ít ra không phải lo lắng về việc bị kéo dài thời gian. Đệ tử trong tông môn cũng không còn nghi ngờ về hắn như trước. Dù sao, theo sự phát triển của tông môn, nhiều đệ tử tài năng đã bộc lộ. Hàn Minh giờ không còn là đệ tử trẻ tuổi nhất thiên chi kiêu tử nữa, những người tu hành trúc cơ, kim đan mới là những nhân vật nổi bật. Danh tiếng của bọn họ chuyển đi rất nhanh, nhưng những người có tu vi nguyên thần trở lên lại hiếm hoi, và khi xuất hiện thì lại thiếu đi cơ hội gặp gỡ. Vì vậy, lời đồn về họ cũng vì thời gian dài không nhắc tới mà dần bị quên lãng, hoặc là thiếu đi sự hiểu biết và nhận thức về bọn họ. Vì công việc quá bận rộn, cơ hội để trình sâu giảng dạy cho hắn cũng ít đi không ít. Những người đã từng hiến nguyện huyết giờ đây cũng đã dần tản đi. Hơn nữa, Giang Hạo không còn phải nghe những lời chất vấn từ bọn họ. Những người này tu vi còn thấp, chẳng thể hiểu được hắn, càng không thể nghe những lời hắn nói. Mọi phòng bị đối với hắn thực tế chẳng có tác dụng gì. Từ những điều này, Giang Hạo cũng càng trở nên cẩn trọng hơn. Vì tu vi của hắn có sự chênh lệch lớn với những người xung quanh, họ không thể nào hiểu được uy lực của hắn. Tu vi của hắn so với những cường giả khác quả thật chênh lệch một trời một vực, nên không thể nào cảm nhận được uy năng của người khác. Hắn chỉ có thể không ngừng thận trọng. Tại đoạn tình nhai, trong linh dược viên, Giang Hạo nhìn vào những linh khí nơi đây, không hiểu vì sao lại có một cảm giác muốn điều khiển chúng. Hắn tưởng tượng dùng những linh khí này làm mực, thi triển huyền hoàng chú. Như vậy, huyền hoàng chú sẽ mang đến tác hại cực kỳ nghiêm trọng cho linh dược. Giang Hạo thử nghiệm với một ít linh dược đặc biệt. Quả nhiên, việc dùng lực lượng của người khác để khuấy động linh khí có thể tạo ra một đòn tấn công nhắm vào mục tiêu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tử khí sau đó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Người đã làm hỏng linh dược, thanh âm của băng tình bỗng vang lên được. Thanh âm của băng tình bỗng vang lên. Giang Hạo ngậm đầu lên, nhìn thấy băng tình, nàng mặc y phục bẩn, tay đầy bùn đất. Ta vừa mới kiểm tra linh dược, phát hiện ngươi đã mang đi một ít, rồi lại thấy bã vụn. Băng tình nói với giọng chân thành. Bạn bè của nàng đã dặn dò nàng phải chú ý linh dược viên, đương nhiên nàng không thể làm qua loa. Hiện tại băng tình đã có tu vi nguyên thần, tốc độ khôi phục của nàng rất nhanh. Không chỉ vậy, nàng cũng không còn băng lãnh như trước nữa. Đối diện với câu hỏi của hắn, Giang Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Là ta làm hỏng, nhưng những thứ kia là ta mua. Thật vậy sao? Băng tình hỏi. Giang Hạo lại gật đầu. Sau đó hắn đổi đề tài. Ở đây có thói quen gì sao? Nghe vậy, băng tình gật đầu. Vậy có người đến tìm ngươi không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Băng tình cúi đầu không trả lời. Giang Hạo thấy vậy, cảm khái trong lòng. Người của Đại Thiên Thần Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ tin tức nào, nhất là băng tình. Tại Thiên Âm Tông đã thu nhận không ít những người tự do. Có thể thấy từ những câu hỏi nàng nhận được có rất nhiều vấn đề. Giang Hạo hỏi, bọn họ đã hỏi ngươi những gì? Băng tình lập tức đáp, ta cũng không nói gì. Nàng hơi xúc động, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Giang Hạo quan sát nàng, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Băng tình luôn trung thành với bạn bè, liên quan đến con thỏ và tiểu ly, chắc chắn nàng sẽ không nói ra. Còn lại những chuyện khác thì không thể nào biết được. Chỉ cần những người kia uy hiếp, băng tình khó lòng giữ vững được. Giang Hạo lại hỏi, bọn họ có dùng con thỏ và tiểu ly để uy hiếp ngươi không? Băng tình lắc đầu, không có. Giang Hạo cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó, hắn tìm người giao linh thạch, giống như mua linh dược. Hiện tại, linh thạch vẫn còn nhiều, dùng mãi không hết, hơn 400 vạn linh thạch, tính toán mấy đời cũng không hết. Tuy vậy, với số linh thạch ấy, hắn hoàn toàn có thể mua được. Sau khi Giang Hạo rời đi, băng tình tiếp tục quản lý linh dược. Không lâu sau, một người bình thường tiến vào khu vực nàng quản lý. Một lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngươi có nói với hắn không? Băng Tình chỉ khẽ lắc đầu, đối phương thở phào nhẹ nhõm rồi nói, ngươi hà tất phải làm vậy, ngoài trừ tu vi của ngươi chẳng có ai xem ngươi là bạn bè cả. Hiện giờ ngươi đang làm gì? Đang giúp cái gọi là bạn bè của ngươi quản lý linh dược sao? Nếu ngươi không quản lý, người nghĩ bọn họ còn xem ngươi là bạn bè nữa không? Chỉ là dùng bạn bè để nhường ngươi làm việc mà thôi, không phải vì lý do gì bọn họ từ trước đến nay không mang ngươi theo. Ngươi nghĩ kỹ lại đi, những người này vì ngươi làm chuyện gì? Họ có giống ngươi vô tư kính dâm sao? Có giúp ngươi làm những việc ngươi thích hay những việc ngươi muốn làm không? Không, từ trước tới nay chỉ có ngươi giúp họ, chứ không phải họ giúp ngươi. Chỉ có ngươi coi họ là bạn bè. Băng Tình cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình. Tỉnh lại đi, đừng lừa dối chính mình nữa. Không có ai để ý đến ngươi, cũng không ai quan tâm cảm xúc của ngươi. Họ chỉ muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Tiếng nói nhỏ nhẹ lại tiếp tục vang lên. Họ chỉ muốn lấy được những thứ mong muốn. Còn chúng ta có thể giúp ngươi tìm lại những người bạn thật sự của ngươi, những người bạn tri kỷ. Người đó vừa nói xong, từng bước đi về hướng khác. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đối phương như đang quản lý việc đi lại, chẳng có gì lạ thường. Băng Tình cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bên ngoài linh dược viên, bên cửa trường Giang, Giang Hạo dựa vào cửa, khẽ thở dài. Có những việc hắn không thể giúp, ví dụ như việc con thỏ và Tiểu Ly có coi Băng Tình là bạn hay không. Vì vậy hắn không thể can thiệp quá sâu vào chuyện này. Nếu thực sự họ không phải là bạn bè, thì Băng Tình muốn đi, hắn cũng sẽ để họ rời đi. Chính mình cũng từng lợi dụng họ, lần này chỉ cần chuyện nơi đây không bị ảnh hưởng, hắn không thấy có gì sai khi để họ có được tự do. Sau đó hắn bước đi rời khỏi nơi đó, đến mức Đại Thiên Thần Tông phải cẩn trọng ẩn mình, chờ đợi mọi chuyện kết thúc rồi mới thu dọn. Hắn không muốn ở nơi này xảy ra quá nhiều rắc rối hay nguy hiểm, nhất là khi đang nằm vùng trình sâu không nắm bắt được tình thế, dễ dàng mang đến phiền phức. Trạng vạng tối, nhiệm vụ tại linh dược viên đã kết thúc. Băng Tình trở về nơi ở của mình, nàng rửa tay sạch sẽ rồi dùng một tấm vải lau khô, đảm bảo tay đã sạch mới thận trọng mở tủ quần áo. Từ trong dương, nàng lấy ra một hộp bánh ngọt, nhẹ nhàng mở hộp, bên trong là những chiếc bánh ngọt xếp ngay ngắn, tuy nhìn rất đẹp nhưng cũng không có gì quá mới mẻ. Đây là Tiểu Ly mang về cho nàng sau chuyến đi, nàng đã kiềm chế không ăn từ lâu, giờ mới mở ra. Dù vậy, không một pháp bảo nào có thể sánh bằng chiếc hộp bánh ngọt này. Người kia có thể đã nói rằng đó chỉ là thứ thuận tiện mang về, không có bất kỳ ẩn ý nào, nhưng nàng lại tự lừa dối bản thân. Ngày hôm sau, khi Giang Hạo đang chuẩn bị đi về phía tây, sư phụ gọi hắn đến một chuyến. Đây không phải là chuyện tốt, vì bình thường sư phụ không tìm hắn, chỉ khi có việc quan trọng mới gọi đến. Khổ Vô Thường nhìn quanh sân, cảm khái nói, gần đây con có gì muốn học không? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, muốn học một ít thuật pháp. Sư phụ, nếu muốn dạy, hắn cũng không thể từ chối. Học thêm một chút thuật pháp cũng tốt, có thể sẽ có ích sau này. Hiện tại, đa phần đồ vật hắn có đều không thể sử dụng một cách thường xuyên. Tốt, vi sư sẽ truyền cho con ma âm thiên động. Nói xong, Khổ Vô Thường điểm một ngón tay vào mi tâm của Giang Hạo. Rất nhanh, Giang Hạo hiểu được ma âm thiên động là loại thuật pháp gì. Dùng linh khí hình thành cộng minh, dẫn phát ma âm chấn động, đại thành có thể chấn vỡ núi non, sông ngòi. Cùng ma âm thiên trọng có khả năng chồng chất lên nhau, trở thành ma âm thiên trọng thiên động. Truyền xong, Khổ Vô Thường liền nói, mặt khác, tông môn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Gần đây có một nhóm đệ tử cần ngươi đi dạy bảo, người ở linh dược viên giảng đạo, thuyết pháp. Chuyện này không ít người đều biết, cho nên đây là công việc phù hợp nhất với ngươi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, còn không ngờ mình lại bắt đầu phải dạy bảo đệ tử trong tông môn. Tuy nhiên, điều này sẽ tốn không ít thời gian mà hắn lại không muốn làm, đặc biệt là khi sau này còn phải đi một chuyến Tây Bộ. Thời gian không cho phép hắn lãng phí, đại thế sắp đến, hắn cần chuẩn bị thật kỹ càng. Sau một lúc do dự, Giang Hạo hỏi thêm về nhiệm vụ cụ thể. Sư phụ tự mình giao nhiệm vụ này, chắc chắn không thể từ chối. Mỗi 7 ngày, ngươi phải đến ngoại môn mở một buổi giảng đạo thuyết pháp. Khổ Ngọ Thường đáp với giọng âm trầm. Một tháng sau, tông môn sẽ chiêu mộ đệ tử mới, cơ bản tất cả đều phải tham gia. Mặt khác, còn có phần quyền lợi dành cho đệ tử. Thiên Âm Tông có 12 mạch, Đoạn Tình Nhai, Trúc Hỏa Đan Đình một mạch, Ba Nguyệt Cốc một mạch, Lôi Hỏa Phong một mạch, Bạch Cốt Lâm một mạch, Hoành Lưu Bộc một mạch. 6 mạch này, ngươi cũng sẽ có quyền chi phối đệ tử. Phần quyền lợi còn lại của 6 mạch khác hiện vẫn trong tay những người khác. Không ngừng ta một bước sao? Giang Hạo hỏi. Không ngừng. Tất cả 3 người, Khổ Ngọ Thường gật đầu, rồi tiếp tục nói, còn một việc nữa, đó là thủ tịch thứ 500 Cốt Lâm Diệp Nhã Tình, cùng một vị nữa là chấp pháp Phong Chân Truyền Lục Lâm. Quan hệ cạnh tranh sao? Giang Hạo hỏi tiếp. Không có cạnh tranh gì cả. Khi chiêu mộ đệ tử mới, họ sẽ được chia thành 3 nhóm, nghe xong một người, người tiếp theo mới đến, Khổ Ngọ Thường giải thích. Giang Hạo có chút bất ngờ, nhiệm vụ này quả thật không đơn giản, làm sao lại có thể giao cho mình? Hơn nữa, lợi ích và mối quan hệ rắc rối quá nhiều, có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của không ít người. Đây không phải là chuyện tốt, đệ tử tu vi còn thấp, chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Giang Hạo khéo léo từ chối. Khổ Ngọ Thường khẽ lắc đầu. Đây là quy định của tông môn, không thể thay đổi. Giang Hạo trong lòng thở dài. Tông môn sao lại giao cho mình nhiệm vụ này? Ngươi đã đạt nguyên thần hậu kỳ, nếu như tiếp tục thuận lợi, khả năng sẽ có cơ hội tham tiến lên chức thủ tịch. Khổ Ngọ Thường tiếp tục giải thích. Nhiệm vụ như vậy không có gì lạ, trước đây không ít người phải hoàn thành những nhiệm vụ kiểu này. Đây là để tông môn duy trì ổn định trong tương lai, và cũng giúp danh tiếng của ngươi tăng lên đẹp huấn. Càng nhiều tu sĩ mạnh mẽ xuất hiện dưới danh nghĩa của ngươi, ngươi càng có thể nhận được nhiều tài nguyên và có cơ hội tốt hơn để theo đuổi chức thủ tịch. Giang Hạo kinh ngạc, thì ra nhiệm vụ có ý nghĩa như vậy. Muốn tranh thủ chức thủ tịch phải đi con đường này sao? Nếu không làm thì không thể tiến lên được, chỉ là không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nửa ngày là đủ, Khổ Ngọ Thường trả lời. Giang Hạo gật đầu. 7 ngày đi nửa ngày không có vấn đề gì lớn. Hắn hiểu rõ hơn về mục đích của nhiệm vụ này. Sang năm vào tháng 1, công việc tuyển chọn đệ tử sẽ bắt đầu, có vẻ như tông môn đang chuẩn bị cho đại cục. Sau khi trò chuyện xong về mọi việc, Giang Hạo liền cáo từ rời đi. Lần này sư phụ gọi hắn đến là để báo cho hắn về nhiệm vụ này, cũng là để hắn hiểu rõ ý nghĩa đằng sau. Thực sự mà nói, đây là cơ hội để Giang Hạo có thể tranh đoạt chức thủ tịch trong tông môn. Những năm gần đây, hắn là một trong những người có khả năng nhất để đạt được chức vị này. Đây không phải là chuyện quá tốt, bởi vì nó sẽ thu hút sự chú ý từ những người khác, đặc biệt là những kẻ muốn tranh đoạt vị trí thủ tịch. Mỗi người đều không đơn giản, dễ dàng làm xáo trộn cuộc sống bình yên của hắn. Theo lý thuyết, hiện tại tu vi của hắn không kém, không nhất thiết phải trở thành thủ tịch. Tuy nhiên, nếu không trở thành thủ tịch, hắn sẽ khó có thể giấu kín bản thân ở Thiên Âm Tông. Một khi thực lực của hắn bị lộ, thì việc ẩn mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hắn có thể bị các cường giả khác tìm đến bất cứ lúc nào, nguyên thần hay luyện thần, có ai lại không chú ý? Đây mới chính là điều Giang Hạo mong muốn. Hắn không muốn trở thành một nhân vật cao tầng hay át chủ bài của Thiên Âm Tông, vì như thế sẽ khiến rất nhiều người biết đến sự tồn tại của mình. May mắn là chuyện này cũng không làm lãng phí quá nhiều thời gian, ảnh hưởng không lớn. Giang Hạo vẫn muốn nhìn một lần chiêu thu đệ tử của tông môn. Không chỉ thế, hắn cũng có khả năng sẽ tham gia dạy dỗ ngoại môn. Điều này có thể giúp hắn phát hiện ra những kẻ nằm vùng, tuy dễ dàng dẫn đến một số vấn đề rắc rối, nhưng đôi khi quản cũng không phải là cách tốt nhất. Đôi khi không can thiệp lại tốt hơn. Tiến vào đường nhiệm vụ, Giang Hạo nhận thêm một nhiệm vụ nữa. Lần này hắn phải đến Tây Bộ, không biết sẽ phải hao phí bao nhiêu. Nếu trong vòng một tháng không hoàn thành thì cũng không sao, nhưng nếu vượt quá thời gian thì sẽ phải trả thêm linh thạch. Đối với nhiệm vụ này, dù có hoàn thành hay không, với Giang Hạo mà nói cũng không quan trọng. Mấy ngàn linh thạch, hắn có thể dễ dàng kiếm được vô số. Mặt khác, lần này hắn đi tới Tây Bộ là để tìm hiểu giá trị của Sơ Dương Xương, mua về một ít. Dưới nụ cười tươi của sư tỷ, Giang Hạo rời khỏi nhiệm vụ. Sau khi thông báo cho Trình Sầu một chút, hắn trở lại nơi ở rồi nhanh chóng biến mất. Về việc của Băng Tình, trong thời gian ngắn sẽ chưa có kết quả. Hắn đã đặc biệt kiểm tra, Băng Tình hiện tại đang ở trong một tình trạng mâu thuẫn, và kẻ nằm vùng kia chính là người gây ra sự mâu thuẫn đó. Sau khi gây rối, kẻ này sẽ bắt đầu dẫn dắt tình huống đi theo hướng của mình. Tuy thời gian vẫn chưa đến, Giang Hạo không để tâm, chỉ cần đợi bước đi tiếp theo của bọn họ là đủ. Hắn sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của người khác, nhưng nếu có sự hiểu lầm, hắn sẽ sẵn sàng hỗ trợ giải quyết. Ở Tây Bộ, Giang Hạo lại một lần nữa đến Truyền Luân Thần Tông rồi nhanh chóng rời đi, tránh để người trong tông môn phát giác. Truyền Luân Thần Tông là một đại tông môn ở Tây Bộ, có thực lực không thể xem thường. Trong tông môn âm thầm có những tiên nhân mạnh mẽ đang chờ đợi thời cơ. Nếu Giang Hạo phát ra khí tức chân tiên, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của họ. Vì vậy, khi rời đi, hắn đã chọn một con đường khác. Sau khi bị Ngũ Ma giáo huấn, dù có phải đi đường vòng, Giang Hạo cũng sẽ không lựa chọn lại con đường cũ. Lần này, hắn mang theo Phương Thiên Kích và Linh Thạch, đồng thời tranh thủ thử nghiệm Huyền Hoàng Chú để xem uy lực của nó. Hắn sẽ toàn lực thi triển để quan sát những tình huống khác nhau. Điểm đến của hắn là Băng Lâm Sơn Mạch, nơi được cho là đã bị băng phong trong nhiều năm, rất ít người qua lại. Người tu tiên chẳng có ai, người bình thường càng không thể xuất hiện nơi đây. Hắn phải mất 7 ngày để tới Truyền Luân Thần Tông, không phải quá xa. Dọc đường đi, vì nhàm chán, Giang Hạo bắt đầu nghiên cứu thêm về thương pháp và quyền pháp. Chờ khi Huyền Hoàng đã quen thuộc một chút, hắn có thể bắt đầu học hai thứ cùng lúc. Ngoài việc lĩnh hội những điều này, Giang Hạo thỉnh thoảng còn mang ra mật ngữ thạch bản. Rất lâu rồi không có tụ hội, những người khác có thời gian thì sẽ tụ tập lại trò chuyện phím. Hôm nay quỷ tiên tử dường như rất vui vẻ, dị thú nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành rồi. Liễu nói, xem ra quỷ tiên tử lại có thêm một thần thông nữa. Quỷ đáp, việc này thì không vội, nhưng đại thế đã gần kề, Nam Bộ cũng bắt đầu xuất hiện những cường giả không rõ lai lịch. Tinh hỏi, cường giả, đó là dạng gì? Quỷ đáp, ở Nam Bộ có người luyện đao trong sương mù sa mạc, kinh thiên động địa. Một vị lão tiền bối nói rằng, chưa từng thấy kiểu đao pháp này bao giờ. Một số người khác thì cho biết đao ý như tinh thần, treo ngược xuống, uy thế bao trùm trời cao, chiếu sáng cả đại địa. Tình nói, ta thật ra không mấy quan tâm đến đạo pháp, hiểu biết về nó rất ít, nhưng đại thế đã mở ra, tại sao người này lại đột ngột rời bỏ căn cơ của mình? Liễu nói, có khả năng là hắn vốn dĩ đã là người của sương mù sa mạc. Quỷ đáp, đúng, có khả năng như vậy, ta sẽ đi dò tra xem. Giang Hạo nghe những lời này mà không khỏi cau mày. Sương mù sa mạc, đao pháp, không phải là mình sao? Xem ra đao ý bao trùm rất rộng, Tinh Hà quả thật có chút cao minh. Về sau vẫn cần Tiểu Tam Sinh thi triển. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, hắn tập trung toàn lực hướng đến Băng Lâm Sơn Mạch. Một nơi khác, tại Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi ngồi trước cửa sổ, tay cầm sách, ánh mắt tò mò nhìn Giang Hạo. Ngươi muốn ta đi Băng Lâm Sơn Mạch sao? Đúng vậy, nếu ngươi từ bỏ cơ duyên này thì hãy qua bên kia thử vận may, biết đâu sẽ có không ít vật phẩm thích hợp với ngươi. Lầu Mãn Thiên cất tiếng nói.